Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1501. Thần Long Quân Đoàn chính thức thành lập. Cái này tại La Phong Tâm đã ấp ủ đã lâu. Thiên Ngục Cảnh địa các đại thế lực, các đại quân đoàn có được một phương, bây giờ hắn thế gian đều là địch. La Phong nắm giữ Yến Tam Sư cái này một khối cường đại thuẫn bài, đồng thời cũng muốn rèn đúc ra một chi thuận buồm xuôi gió, không gì không phá chi sư. Không vì chinh chiến thiên hạ, chỉ vì thủ hộ gia viên. Một tiếng hiệu lệnh, Thần Long Quân Đoàn tập kết. Cho dù là thêm Phán Quan mang ra này 1.000 người, bây giờ Thần Long Quân Đoàn không đủ 2.000 người, mà lại, thực lực còn tàn thứ không đủ. Tham kiến Long Chủ. Thanh âm chấn thiên, thẳng quan vân tiêu. Tại bọn họ tâm, Long Chủ chính là bọn họ linh hồn, trụ cột tinh thần. La Phong chính là Thần Long Quân Đoàn quân hồn. La Phong giữa không trung đứng chắp tay, ánh mắt như điện, khí thế dồi dào, thanh âm như sấm, Thần Long Quân Đoàn đem chia làm 9 chi quân chủng. La Phong tín nhiệm nhất, tự nhiên còn là mình tại địa cầu thành viên tổ chức. Phân biệt là Đà Đầu Quân, Thống Lĩnh. La Phong trong lòng không khỏi mãnh liệt chấn động, vị trí này vốn là đại nhĩ, đáng tiếc, hắn đã không tại. La Phong hít sâu một hơi, Thiết Diện. Thiết Diện khẽ giật mình, dậm chân mà ra, thân thể thẳng tắp, vâng. Lộc Giác Quân, Nam Cung Vô Địch. La Phong tiếp tục điểm tướng. Nam Cung Vô Địch có chút trở tay không kịp, hắn mặc dù là Long Cung Lộc Giác Điện điện chủ, thế nhưng là, nơi này là Thiên Ngục Cảnh địa, hắn thực lực, liền chất cốc cảnh cũng chưa tới, có thể nói là hạng chót, hắn không nghĩ tới, còn có thể làm Lộc Giác Quân thống lĩnh. Báo ảnh cấp tốc đẩy một cái Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch lấy lại tinh thần, ánh mắt chạm đến La Phong ánh mắt, cảm nhận được một cổ tuyệt đối tín nhiệm, Nam Cung Vô Địch huyết dịch nóng lên, lúc này là cắn răng, ánh mắt lóe ra một cổ cuộc cường, kiên nghị. Lĩnh mệnh. Nam Cung Vô Địch rống to, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. La Phong khuôn mặt mỉm cười. Thần Long Quân Đoàn là cần nếu như vậy một cổ nhiệt huyết. Thỏ Nhãn Quân, Thống Lĩnh, Cảnh Thiên Tắc. La Phong rung động thanh âm mở miệng, tiếp tục điểm tướng. Người cầm đầu quân thống lĩnh, Hoa Giang Tiếu. Rắn Hạng Quân thống lĩnh, Yến Quy Lai. Thần Bùng Quân thống lĩnh, Phán Quan. Ưng Trảo Quân thống lĩnh, Mạnh Cổ Đạo. Hổ Trưởng Quân thống lĩnh, Vệ Lăng. Thần Sơn Trước Điểm Quân. Chính chi quân thống lĩnh, La Phong đều tiếp tục sử dụng tại địa cầu thành viên tổ chức, dù sao, La Phong đối bọn hắn, quen thuộc nhất, cũng tín nhiệm nhất. Cửu đại quân chủng, La Phong điểm tướng 8 loại. Cái cuối cùng, La Phong do dự một chút. Đang nghĩ ngợi muốn hay không biến thành người khác tuyển thời điểm, một bóng người xinh đẹp, lách mình mà ra, dậm chân đi, mày liễu không nhường mày râu. La Phong cười khổ, chỉ có tuyên bố, Lý Lân Quân thống lĩnh, Tiêu Quân. Tiêu Quân tóc dài buộc lên, eo đeo thần kiếm, anh tư bừng bừng phấn chấn, đôi mắt rực rỡ có thần, vâng. Thần Long Quân Đoàn, chính chi binh chủng, tập kết hoàn tất. Cái này chính tên thống lĩnh, như Nam Cung Vô Địch hàng ngũ, có lẽ bây giờ thực lực còn rất yếu, nhưng là, La Phong đồng thời không lo lắng, hắn có thể làm cho Nam Cung Vô Địch bọn người trong thời gian ngắn, nhanh chóng tăng thực lực lên, để bọn hắn có đầy đủ uy tín, thống soái quân đoàn. Bọn họ thiên phú, La Phong một điểm không nghi vấn. Thần Long Quân Đoàn sơ thành lập, không sai, chúng ta còn rất yếu. La Phong đôi mắt quang mang hừng hực, nhưng là, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, chính quân quật khởi, Thần Long kinh thiên động địa, chúng ta quân đoàn cờ xí, sẽ để cho Thiên Ngục Cảnh địa bất kỳ một thế lực nào, đều gặp chi biến sắc. Tiếp đó, đem chiếc này thiên tướng sĩ phân phối đến chính chi quân đoàn nhiệm vụ giao cho Yến Quy Lai. Báo ảnh cùng huyết ma thứ nhất xoắn xuýt. Tam ca cùng tứ ca hiện tại phân biệt thống lĩnh hai chi quân đoàn, chúng ta muốn với ai? Báo ảnh mở miệng. Phán Quan cùng Thiết Diện cũng không khỏi đến vểnh tai, bọn họ cũng muốn biết, tại các huynh đệ tâm lý, bọn họ người nào càng có uy tín. Huyết ma phân tích, luận thực lực, tam ca mạnh hơn, thế nhưng là, luận lực tương tác, tứ ca càng tốt hơn. Hai người nhìn nhau, tâm lý đã có quyết định. Phán Quan cùng Thiết Diện đều vô hạn đợi. Báo ảnh ánh mắt trịnh trọng, cho nên, chúng ta vẫn là Tiêu Tiên Tử Lý Lân Quân. Huyết ma, hắc hắc, ta có dự cảm, về sau Thần Long Quân Đoàn nữ tử, đều sẽ đi Lý Lân Quân. Phán Quan, Thiết Diện. Giờ khắc này, đều có muốn bạo nói tục xúc động. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Đăng Thành lại bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Mà Tử Châu nhìn như sắp gió dục mây vần địa phương, đi bình tĩnh như trước. Oanh, oanh, oanh. Thiên Không Thành, một chỗ nào đó trong rừng, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Không bao lâu, một bóng người, cước bộ chật vật, sau lưng y phục bị xé mở, còn xuất hiện một cái chưởng ấn, theo thân hình tốc độ nhìn, hiển nhiên là thụ thương, nhanh chóng trốn chạy. Giản Sách Kiệt vô cùng biệt khuất, lòng có một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Hắn tiếp vào một phong thần bí tin, rời đi Tử Thần Cung, nghĩ không ra, lại tại mảnh này lùm cây tao ngộ phục kích. Dù sao cũng là Tử Thần Cung thiên kiêu bảng thứ 11 cường giả, Giản Sách Kiệt vốn định đại triển thân thủ, lực bại cường địch, thật tình không biết, địch nhân cường đại đến đáng sợ, Giản Sách Kiệt căn bản không có lực phản kháng chút nào, lọt vào hành hung. Để Giản Sách Kiệt cảm thấy vô sỉ nhục là, đối phương đem hắn hành hung một trận về sau, xé mở hắn sau lưng y phục, hướng hắn lại đánh nhất chưởng, không sai sau đó xoay người đi. Đối với Giản Sách Kiệt mà nói, đây quả thực là suốt đời sỉ nhục. À, Giản Sách Kiệt phẫn nộ thề, nhất định muốn đem cái kia ác tặc tìm ra, báo thù rửa hận. Trong Tửu Lâu, Giản Sách Kiệt cũng không phải là gánh vác thất tinh người. Vũ Nguyên Hạ ánh mắt thâm trầm, còn có một người đâu? Hồi bẩm đại tướng quân. Bàn Chu nhíu mày nói ra, ta điều tra, Kỷ Nhất Liêm lần bị ta đánh bại, sau khi trở về, vậy mà tự hồ có chút đốn ngộ, bế quan, đoán chừng, phải mấy ngày mới ra đến. Tử Thần Cung thiên kiêu bảng thứ hai, thiên phú yêu nghiệt, hắn xác thực có khả năng, chính là ta Vũ nhất tộc hậu bối. Vũ Nguyên Hạ chậm rãi gật đầu, như vậy, liền đợi thêm mấy ngày. Tử Châu cảnh nội, một chỗ nào đó bí cảnh. Chỗ này bí cảnh, không muốn người biết, cửa vào ở vào một chỗ sơn cốc. Sưu. Một bóng người chợt lóe lên. Tuấn lãng khuôn mặt, ẩn ẩn có chút tiều tụy, không còn đã từng phong thái, hắn gánh vác lấy một thanh thần kiếm, dậm chân mà đi, nhanh chóng tiến vào sơn cốc. Phía đông đệ nhất thiên kiêu, vĩnh viễn không biết đổi chủ. Hiên Viên Diễm Thần ánh mắt lóe ra kiên nghị, rất nhanh liền đến sâu trong thung lũng, đứng tại một cái kia thần bí bí cảnh cửa vào trước, La Phong, đợi ta tiếp nhận hoàn chỉnh tiên kiếm tông truyền thừa, ta sẽ nói cho ngươi biết, người nào mới là phía đông đệ nhất thiên kiêu. Hiên Viên Diễm Thần ánh mắt bắn ra hai đạo sáng chói sắc bén quang mang, hắn không tự tin. Chỉ mong, tại ta ra trước khi đến, ngươi còn có thể lưu lại nhất mệnh. Hiên Viên Diễm Thần tự nói, toàn thân phun trào lấy vô cùng kiếm ý, chậm rãi rút ra sau lưng thần kiếm, đây là hắn theo bí cảnh tâm đắc, cũng là tiến vào chỗ này bí cảnh, thăm dò cái kia cổ thần bí nói thống, tiên kiếm tông truyền thừa thông hành lệnh phù. Chờ ta ra, ta chính là thiên ngục cảnh địa đệ nhất thiên kiêu. Hiên Viên Diễm Thần một bước bước vào. Bí cảnh cửa vào, hào quang rực rỡ lập lòe mà lên. Hiên Viên Diễm Thần tay cầm thần kiếm, ánh mắt tự tin, ngẩng đầu cất bước. Hắn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, lòng hắn không rõ ràng, bí cảnh bên trong, cái kia một tòa kiếm cung đại biểu cổ thần bí kiếm môn đạo thống cường đại. Một lần bước vào, hắn chỉ là nắm giữ môn kia kiếm thuật gia long, liền thoát thai hoán cốt, ngang dọc phía đông, trở thành Tử Thần Cung đệ nhất thiên kiêu, danh xưng Tử Thần Cung ngàn năm qua đệ nhất thiên kiêu. Lần này đi, muốn được kiếm thuật hoàn chỉnh truyền thừa. Lần này đi, đã định trước hóa long, tuyệt thế vô song. Đợi trở về ngày, ta, chính là thiên ngục cảnh địa chí tôn. Hiên Viên Diễm Thần, hăng hái, một bước bước vào bí cảnh. Quang mang bao phủ hắn. Rất lâu, Hiên Viên Diễm Thần chậm rãi mở mắt ra. Cái gì? Hiên Viên Diễm Thần ngạc nhiên, mắt trợn tròn, hắn lại còn tại bí cảnh cửa vào. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Diễm Thần hơi biến sắc mặt, hắn lại bị bí cảnh bài xích. Hiên Viên Diễm Thần trước sau hết thảy ba lần bước vào cái này bí cảnh, tiến vào thần bí kiếm cung, lĩnh hội cái kia tuyệt thế kiếm thuật, có thể chưa từng có gặp qua dạng này sự tình. Hẳn là ngoài ý muốn. Hiên Viên Diễm Thần hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tâm cảnh bình phục lại, tay nắm lấy thần kiếm, rót vào năng lượng, thần kiếm quang mang đại thịnh, Hiên Viên Diễm Thần lại lần nữa cất bước tiến vào. Oanh! Lần này, càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Hiên Viên Diễm Thần bị đánh bay ra ngoài, tay thần kiếm, lại hưu địa phi vào bí cảnh chi. Không. Hiên Viên Diễm Thần liều mạng trống to, đôi mắt điên cuồng, theo sát xông đi vào. Lại một lần nữa bị đánh văng ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Vì cái gì? Không có khả năng. Hiên Viên Diễm Thần kích động gầm thét, Ta là Tiên Kiếm Tông người thừa kế, vì sao lại bài xích ta? Đây là hiểu lầm. Lúc này, có một đạo cổ lão mà thê lương thanh âm tại Hiên Viên Diễm Thần não hải trực tiếp vang lên, ngươi, chỉ là Tiên Kiếm Tông tại 1 triệu vị diện chi, tuyển định người thừa kế người dự bị. Oanh! Hiên Viên Diễm Thần tráng oanh chấn khai, khó có thể tin, toàn thân giống như tao ngộ điện giật, ngốc trệ lấy bất động. Không, không biết. Hiên Viên Diễm Thần một mực thật cao tại, dù là bị La Phong đánh bại, hắn yên nguyên tự tin, bởi vì, hắn sau lưng, có Tiên Kiếm Tông dạng này cổ lão mà thần thái bí cường đại đạo thống, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình lại nhiều tìm hiểu một chút cái kia tuyệt thế kiếm thuật, nhất định có thể siêu việt La Phong. Nhưng bây giờ, hắn lại bị cáo tri. Hắn không phải duy nhất. Hắn chỉ là Tiên Kiếm Tông tại 1 triệu vị diện, tuyển định người thừa kế, người ứng cử, một trong. Cái này mang ý nghĩa, giống hắn dạng này lĩnh hội tuyệt thế kiếm thuật gia long người, còn có rất nhiều. Hắn, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Phốc. Hiên Viên Diễm Thần dường như trực tiếp từ thần đàn triệt để rơi xuống, không chịu nhận sự thật này, phun ra một ngụm máu tươi. Sau một lát, Hiên Viên Diễm Thần nỗ lực giữ vững tinh thần, hắn không muốn từ bỏ, rung động thanh âm rống to, thế nhưng là, ta cũng là người thừa kế người dự bị, vì sao lọt vào bài xích, vì sao không thể lại tiến vào Tiên Kiếm Tông? Bởi vì, Tiên Kiếm Tông, đã tìm được chánh thức người thừa kế. Ta Tiên Kiếm Tông đạo thống, đã có mới đạo tử. Cái kia một đạo cổ lão thê lương thanh âm dằn dặc vang lên, kể từ hôm nay, tất cả Tiên Kiếm Tông người thừa kế người ứng cử, cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ tiến vào Tiên Kiếm Tông lĩnh hội kiếm thuật tư cách. Hiên Viên Diễm Thần sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn gắt gao nắm chặt quyền đầu. Tiên Kiếm Tông, chánh thức người thừa kế. Vì sao không phải hắn? Hiên Viên Diễm Thần đôi mắt trợn to, tơ máu thẳng bạo, toàn thân đều đang phát run, hắn không cam tâm. Hắn là ai? Hiên Viên Diễm Thần không cam lòng gào thét. Hắn chỉ là vô ý thức trống to thôi, phát tiết chính mình không cam tâm, tâm lý cũng không cần bất luận cái gì đáp án. Nàng là cái nguyên bản bình thường, lại nghịch thiên cải mệnh người. Cái kia một đạo cổ lão thê lương thanh âm dần dần biến mất, dần dần đi xa. Hiên Viên Diễm Thần vô lực ngồi liệt trên mặt đất, cũng không biết có nghe hay không gặp lời nói kia. Âm âm. Phía trước, cái kia một chỗ kiếm tiên tông bí cảnh cửa vào, đột nhiên bạo phá, sau đó hoàn toàn biến mất. Đăng thành. Long Cung Sơn, Bồ Đề Thánh Thụ dưới. La Phong trước mặt, cùng sở hữu 9 người, Long Cung Cửu Điện Điện Chủ, đồng thời, cũng là thần Long Quân Đoàn 9 đại thống lĩnh. La Phong muốn tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, đối 9 người triển khai đặc huấn. Riêng là Nam Cung Vô Địch bọn người, sẽ phải thực lực liên tiếp tăng vọt, Bồ Đề Thánh Thụ, có thể bảo vệ bọn họ tâm cảnh, để bọn hắn một đường vững vàng, cấp tốc đột phá. Các ngươi mỗi người cảnh giới, tối cao nhưng đến kéo đứt 7 đạo gông xiềng, có lẽ đứng ở dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng tầng thứ, xem các ngươi mỗi người tạo hóa. La Phong khuôn mặt mỉm cười, cũng có chút chờ mong, loại này nghịch thiên tăng lên cảnh giới thủ đoạn, nếu như không phải có Bồ Đề Thánh Thụ, hắn thật đúng là không dám nếm thử. Tu hành một đạo, vẫn là tiến hành theo chất lượng, căn cơ lớn nhất vững vàng. Nhưng bây giờ cục thế, không cho phép tiến hành theo chất lượng, bọn họ 9 người nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại, mới có thể thống lĩnh một chi quân đoàn. La Phong cũng tin tưởng bọn họ thiên phú, nhất định không phụ chính mình kỳ vọng cao. Nhoáng một cái, đến ngày trôi qua. Toàn bộ phía đông, trải qua một đoạn thời gian gió dục mây vần về sau, tựa hồ thoáng cái bình tĩnh. Phong ngừng. Thế nhưng là, cũng có người ngửi được không khí một cổ áp lực bầu không khí. Cái này, có lẽ là cuồng phong bạo vũ tiến đến trước đó bình tĩnh. Không ít trước kia đem ánh mắt đều tụ tập tại Đăng Thành người, cũng nhao nhao có chút thất vọng. Bọn họ chờ mong Đăng Thành đại chiến, cũng không có phát sinh, viên kia cháy hừng hực bát quái chi tâm, tự nhiên cũng không thể thỏa mãn. Vào lúc này, có một việc, lại gây nên tất cả mọi người chờ mong. Lớn nhất một thời kỳ mới, Thiên Ngục Chí, lại sắp ra lò. Thật chờ mong a, gần đoạn thời gian, phát sinh đại sự quá nhiều. Chiến thần Thiên Kiêu La Phong, cái tên này, nhất định lửa khắp lớn nhất một thời kỳ mới, Thiên Ngục Chí. Ta rất khỏe, La Phong chém giết thương sinh vấn đạo Tùng Châu tuần sát sứ đoạn hâm bằng một chuyện, có thể hay không bị ghi chép đi. Lúc đó ta tại chỗ tận mắt chứng kiến, La Phong nói qua, muốn cho Thiên Ngục Chí, thêm vào trang đầu tài liệu. Đáng tiếc a, cái này được không trang đầu, ta quan tâm hơn, là La Phong đại náo tử thần cung chân tướng. Đúng, thiên ngục chí đại biểu cho quyền uy. Chỉ có thiên ngục chí ghi chép mới là chân thực. Vạn chúng chờ mong. Rốt cục đợi đến lớn nhất một thời kỳ mới, thiên ngục chí phát hành thời gian. Sáng sớm, các châu các thành, Âu Phổ các cùng Uyến Ngọa lâu phân bộ, đều xếp hàng hàng dài. Từng cái võ giả, mong mỏi cùng trông mong. Mở bán. Vô số người kích động, hàng trước nhất, mua được thiên ngục chí, võ giả, không kịp chờ đợi lật ra. Ta thao. Thanh âm kinh hô. Cái thứ hai mua được võ giả cũng lật ra, trực tiếp mắt trợn tròn, ta thiên a. Hình tượng này, để đằng sau đám võ giả càng thêm lòng ngứa ngáy, không kịp chờ đợi muốn biết. Lớn nhất một thời kỳ mới, thiên ngục chí đến cùng viết cái gì? Nham Thành, Âu Phổ các phân bộ. Sử Trường Phong cũng mở ra lớn nhất một thời kỳ mới, thiên ngục chí. Tờ thứ nhất, không có La Phong tên. Đồng dạng không có. Thậm chí, liền La Phong đại náo tử thần cung một chuyện, không nói tới một chữ. Sử Trường Phong chăm chú khóa lông mày, sau cùng lật đến thiên ngục chí, một trang cuối cùng. Đùng. Thiên ngục chí ngã rơi xuống đất. Sử Trường Phong đột nhiên đứng lên, nhìn không được lại cúi đầu nhìn lại. Mấy cái kia chữ, giống như máu tươi chảy đầm đìa, trượt mục kinh tâm. Ngày 2 tháng 2, La Phong chết. Đây là lớn nhất một thời kỳ mới, thiên ngục chí, bên trong, duy nhất một lần xuất hiện La Phong tên. Tại một trang cuối cùng, dòng cuối cùng. Chữ viết đỏ tươi, bắt mắt không? Ngày 2 tháng 2, La Phong chết. Sử Trường Phong não hải. Giống như lọt vào vô số đạo thiên lôi công kích, thanh thế to lớn giống như đung đưa, rung động không? Đạp, đạp, đạp. Một tích tắc này, Sử Trường Phong toàn thân lực lượng dường như trong nháy mắt bị rút sạch, cước bộ lảo đảo mấy cái, thoáng cái ngồi xuống. Một lát, nhìn không được lại lần nữa chậm rãi cúi đầu, nhìn qua cái kia một thời kỳ mới, thiên ngục chí, một luồng hơi lạnh, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân, dường như rơi vào băng quật. Đây là sát lệnh. Sử Trường Phong hít sâu ra một miệng hơi lạnh, rất lâu sau đó mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt xuất hiện nồng đậm vẻ lo lắng. Thiên ngục chí đại biểu cho thiên ngục cảnh địa một cái quyền uy. Nó mặc chỗ ghi chép sự tích đều là thật sự. Mà bây giờ, thiên ngục chí báo trước La Phong tử vong. Cái này không phải lần đầu tiên. Sử Trường Phong lật xem lịch sử, tại Thương Sinh Vấn Đạo Tươi có mấy lần cao quan xuất thủ sự tích. Có một kiện, chính là cùng loại đối đãi La Phong như vậy sát lệnh. Lúc đó, là một vị lăng thiên bảng 50 vị trí đầu nhân vật, thực lực đáng sợ, dưới trướng cường giả như mây, không thiếu kéo đức chính đạo gông xiềng võ giả, chiếm cứ một tòa thần sơn, tự lập vi vương, mà cái kia một tòa thần sơn, ban đầu vốn thuộc về Thương Sinh Vấn Đạo. Cái kia lăng thiên bảng 50 vị trí đầu tuyệt thế cường giả, công nhiên khiêu khích Thương Sinh Vấn Đạo. Cái kia một kỳ thiên ngục chí, màu đỏ sát lệnh, tuyên án tên kia lăng thiên bảng 50 vị trí đầu tuyệt thế cường giả tử vong. Lúc đó chấn kinh toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Ở trước đó, Thương Sinh Vấn Đạo cực kỳ điều thấp, làm sát lệnh sau khi ra ngoài, rất nhiều người chỉ là ông thái độ hoài nghi, dù sao, đó là lăng thiên bảng 50 vị trí đầu tuyệt thế cường giả, còn chiếm cứ lấy một tòa thần sơn, dưới trướng kéo đức chính đạo gông xiềng võ giả cũng có mấy cái. Nhưng đến thiên ngục chí, chế định ngày đó, Thương Sinh Vấn Đạo, Lôi đình xuất kích. Tại thiên hạ thương sinh ngay dưới mắt, cường thế đem cái kia tuyệt thế cường giả, nghiền ép trấn sát. Liền cái kia một tòa thần sơn, đều trực tiếp đánh nổ. Đó là Thương Sinh Vấn Đạo vẻn vẹn có mấy lần xuất thủ, rung động toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Nhiều năm qua đi, rất nhiều người đều quên lãng sự kiện kia. Không nghĩ tới, hôm nay, một thời kỳ mới thiên ngục chí xuất hiện một khắc, vậy mà lại có sát lệnh. Sát lệnh, mục tiêu. La Phong. Sử Trường Phong siết thật chặt quyền đầu, thân thể tại mãnh liệt trung động, đôi mắt lóe qua một vệt mãnh liệt dãy dụa. Ở cái này sát lệnh xuất hiện trước đó, Sử Trường Phong đã làm một cái quyết định, mang theo phi đao thế gia, rời đi Âu Phổ Các, đầu nhập vào Long Cung, hắn lớn nhất hảo huynh đệ tại Long Cung, hắn nhi tử Sử A Liễu, cũng tại Long Cung tu hành. Nhưng hôm nay, thiên ngục chí sát lệnh vừa đến, có thể tưởng tượng, bão táp sắp tới, ngày 2 tháng 2. Đăng thành, thế tất nhất lên cùng phong bạo vũ. Sử Trường Phong ngồi tại cái ghế, trầm mặc thật lâu. Rốt cục, hắn nhảy một chút đứng lên, gọi đến một người, rung động thanh âm mở miệng, truyền mệnh lệnh của ta, đem gia tộc phụ nữ và trẻ em hài đồng đều triệu tập lại, từ 100 tên thiên kiêu tạo thành hộ tống đội ngũ, rời đi Nham Thành. Dư gia tộc võ giả, toàn bộ theo ta, tiến về Đăng Thành. Vừa nói xong, người kia trực tiếp kinh hãi, gia chủ, Thiên Ngục Chí. Ta xem qua. Sử Trường Phong ánh mắt kiên quyết, sống lưng thẳng tắp, trầm giọng mở miệng, thì tính sao? Ta muốn Long Cung, là bởi vì, chỗ đó có huynh đệ của ta, có nhi tử ta, có chúng ta Phi Đao Thế Gia ân nhân, bây giờ, Long Cung sắp đại nạn, ta lại cải biến ý nghĩ. Cái này, ta Sử Trường Phong làm không được. Phi Đao Thế Gia, nhưng có sợ chết hạng người. Sử Trường Phong quả quyết địa vung tay lên, rung động thanh âm hạ xuống, truyền mệnh lệnh của ta, nếu như sợ chết không muốn đi Đăng Thành gia tộc con cháu, có thể đi theo phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử, cùng nhau rút lui. Đúng, gia tộc. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một ngày này, toàn bộ thiên ngục cảnh địa phía đông, thoáng cái nổ bể ra. Vô số người rung động tại tin tức này, nội tâm giống như phiên giang đảo hải. Thương sinh vấn đạo ở sát lệnh, lần thứ hai hiện thế. Năm đó hủy diệt cái kia lăng thiên bản 10 vị trí đầu tuyệt thế cao thủ, cái kia ùn ùn kéo đến, đánh đầu thắng đó khí thế, nghiền ép hết thảy bá khí, ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Điều thấp thương sinh vấn đạo, lại cao hơn điều một lần. Tùng Châu, Cổ Gia Bảo. Trời xanh có mắt, là mà vương sắp chết. Cổ Gia Bảo một đám, đợi ngày 2 tháng 2, chúng ta cùng nhau tiến về Đăng Thành, chứng kiến cái này kích động nhân tâm thời khắc. Nhất định sớm một chút đến, nếu không muốn bỏ lỡ. Ngày xưa thương sinh vấn đạo hủy diệt cái kia lăng thiên bản 50 vị trí đầu tuyệt thế cường giả, trong vòng một canh giờ kết thúc chiến đấu, đánh nổ thần sơn. Âu Phổ Các. Tùng Châu tuần sát sứ thù, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Ngày 2 tháng 2, tiến về quan chiến. Tử Thần Cung. Danh Kiếm Phong, Hiên Viên Diễm Thần tay nắm lấy một quyển Thiên Ngục Chí, đôi mắt trải qua hào quang màu đỏ như máu, dữ tợn mà điên cuồng, một lát, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, kích động vạn phần, La Phong, ta thừa nhận ngươi bây giờ là phía đông đệ nhất thiên kiêu, có thể qua ngày 2 tháng 2, ngươi, chẳng là cái thái gì. Đệ nhất thiên kiêu, vẫn là ta, Hiên Viên Diễm Thần. Túy Long Phong. Gia gia, không tốt. Đinh Hương cầm lấy Thiên Ngục Chí vọt tới, lại trông thấy, Đinh Phó Vũ Tây, đồng dạng cầm lấy một quyển Thiên Ngục Chí. Ta đều biết. Đinh Phó Vũ cười khổ, La Phong lần này, nguy rồi. Tiểu sư đệ tay còn có tòa kia thần tháp. Đinh Hương không khỏi mở miệng, tâm còn ôm có hy vọng, hắn nương tựa theo thần tháp, liền ba đại cung chủ liên thủ đều có thể đánh bại, có lẽ, cũng có thể ngăn cản được thương sinh vấn đạo. Cái này hoàn toàn là ta lo lắng nhất. Đinh Phó Vũ khuôn mặt đắng chát không, thương sinh vấn đạo, thế lực trải rộng thiên hạ, bọn họ năng lực tình báo, thực sự quá kinh khủng, ta dám cam đoan, người trong thiên hạ có lẽ không biết vạn hóa phong trận chiến kia cụ thể chuyện phát sinh, có thể thương sinh vấn đạo, nhất định biết. Cho dù như thế, bọn họ như cũ tại Thiên Ngục Chí, lưu hạ sát lệnh, cái này mang ý nghĩa, bọn họ có đối phó La Phong cái kia một tòa thần tháp biện pháp. Đinh Hương sắc mặt tái nhợt xuống tới. Thiên Không Thành, Tửu Lâu. Đại tướng quân, việc này, như thế nào cho phải? Bạn Chu Châu mày, nếu như Kỷ Nhất Liêm là gánh vác thất tinh ngược lại tốt, vạn nhất là La Phong. Vũ Vân Hạ đứng lên, nghĩ biện pháp, để Kỷ Nhất Liêm, mau chóng xuất hiện. Một kỳ Thiên Ngục Chí, giống như một khỏa tại thiên ngục cảnh địa phía đông hạ xuống, dẫn phát nổ tung. Thiên hạ phải sợ hãi. Đăng Thành, Long Cung Sơn, Bồ Đề Thánh Thụ dưới. Mặt nguyên vụ là trong Long Cung chỉ có một bộ phận có thể tự do ra vào Bồ Đề Thánh Thụ người. Bóng người vút qua. Bước vào Bồ Đề Thánh Thụ khu vực. Phán quan chín người, còn tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành. La Phong đứng tại một bên, tùy thời chỉ điểm. Thương sinh vấn đạo, muốn xuất thủ. Mặt nguyên vụ đem lớn nhất một thời kỳ mới, Thiên Ngục Chí, trực tiếp lật đến một trang cuối cùng, giao cho La Phong. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa lạnh híp mắt tới. Mặt nguyên vụ hít sâu một hơi, phong bạo sắp nổi, chúng ta ứng đối như thế nào? La Phong nhẹ nhàng đem Thiên Ngục Chí hợp, cao to thân thể, đứng chắp tay, Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, nhìn ra xa xa, một lát, chậm âm thanh mở miệng nói, mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong. La Phong tâm cảnh, ra ngoài ý định bình tĩnh. Đôi mắt không có chút rung động nào, phản phất là không đếm xỉa đến, cái kia Thiên Ngục Chí ghi chép tên, không có quan hệ gì với hắn. thịt nát xương tan thô không sợ, mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong. Cái này một phần không quan tâm hơn thua tâm tính, cũng thoáng cái cảm nhiễm Mặc Nguyên Vũ. Nguyên bản Mặc Nguyên Vũ có chút lo nghĩ nhíu chặt tâm tình, cũng tự hồ từ từ trở nên bằng phẳng, nhìn qua La Phong. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa truyền, đôi mắt như đao, thương sinh vấn đạo trả thù, cái này, không đang chúng ta dự kiến chi sao? Chỉ là, thương sinh vấn đạo chỗ lấy phong cách, ta tưởng tượng cao hơn a. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, bọn họ Mặc, còn không có bị đánh đầy đủ. Ngày 2 tháng 2. Đối với La Phong mà nói, là một cái cực trọng yếu đặc thù thời gian. Hắn đã sớm đem ra công khai, thông báo toàn thành, ngày 2 tháng 2, toàn thành chứng kiến, hắn cùng hai nữ đính hôn đại nhật. Lấy thương sinh vấn đạo năng lực tình báo, không có khả năng không biết ngày này. Bọn họ yên lặng đã lâu, lại ở thời điểm này, mượn thiên ngục chí tuyên bố, muốn tại ngày 2 tháng 2, chém giết La Phong. Đây là muốn đánh La Phong Mặc, mượn giết La Phong chi thế, truyền thương sinh vấn đạo uy phong. Thiên ngục chí vừa đến, thiên hạ đều biết. Thương sinh vấn đạo, triển lộ ra không tự tin đồng thời, cũng đoạn tuyệt chính mình con đường sau này. Không lùi nửa bước, tất sát La Phong. Mặc tiền bối, ngươi ra ngoài, chủ trì đại cục. La Phong quay đầu nhìn một chút ngay tại bộ đề thánh thủ phía dưới tu hành 9 người, bọn họ đều là tương lai thần long quân đoàn trụ cột, còn có, tăng thêm tốc độ, chế tạo ra một nhóm huyền nam châm thuẫn bài cùng trường mâu, đưa vào thần sơn. La Phong không sợ hết thảy khiêu chiến, nhưng là, tương ứng chuẩn bị, đều muốn sớm. Thương sinh vấn đạo. La Phong tay, xuất ra hai cái trong suốt tỏa sáng giới chỉ, nhẹ giọng tự nói, ngươi có thể đại biểu thương sinh, ngươi có tư cách hỏi thăm sao? La Phong tầm mắt chỗ sâu, bôi qua nồng đậm hàn quang. Nếu là đổi một ngày, La Phong trực tiếp đợi tại bên trong ngọn thần sơn, hắn bất luận kẻ nào đều giải ngọn thần sơn này, nếu như La Phong tại bên trong ngọn thần sơn không ra, mặc cho thương sinh vấn đạo cường giả ra hết, cũng không có khả năng phá vỡ thần sơn lĩnh vực trận pháp. Có thể, đó là, ngày 2 tháng 2. La Phong có thể cảm thụ được, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc, là cỡ nào trông đợi ngày đó đến. Không thể cô phụ giai nhân. Cần đổi ngày sau. La Phong cùng Yến Tam Sư gặp mặt thời điểm, Yến Tam Sư trước tiên mở miệng. Không cần. La Phong lắc đầu, tuy nói việc vui không nên nhúng máu, thế nhưng là, ngày 2 tháng 2, thương sinh vấn đạo muốn tới đưa đại lễ, ta La Phong, trực tiếp nhận lấy. Long cung, không sợ nhất chiến, thần long quân đoàn, cũng không sợ nhất chiến. Tốt. Yến Tam Sư mãnh liệt nắm tay đầu, còn có gần một tháng, ta có thể làm cho cả đằng thành phòng ngự, lại đề thăng mấy cái cấp độ. La Phong, thương sinh vấn đạo đại quân giao cho ta, cường giả, giao cho ngươi. La Phong ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, tốt nhất nhiều đến mấy cái, một trận chiến này, đem thương sinh vấn đạo, đánh lên thần đàn. Chúng sinh tháp, còn có hai lần sử dụng cơ hội. Bực này sống chết trước mắt, La Phong sẽ không keo kiệt, càng sẽ không do dự. Yến sư bá, ta cái này có mấy cái chiến trận. La Phong chuyển ra trận lục bên trong cường đại chiến trận, đến cùng Yến Tam Sư nghiên cứu thảo luận nghiên cứu, Yến Tam Sư đôi mắt phát sáng, vui mừng không thôi, La Phong, ngươi đi đâu đạt được những thứ này chiến trận? Ta dám nói, trừ đang trận điện cái kia mấy lão già, thiên ngục cảnh địa, tuyệt đối không ai có thể nghiên cứu ra mạnh mẽ như thế chiến trận, điều này có thể để thần long quân đoàn thực lực, tăng lên mấy cái cấp độ. Những thứ này chiến trận, liền giao cho Yến sư bá. La Phong mỉm cười. Yến Tam Sư như nhặt được chí bảo. Hắn cả đời, hai đại yêu thích, một là trận pháp, mà chính là cơ quan thuật, cả hai đều lấy được cực lớn thành. La Phong cho ra mấy cái này chiến trận, đối Yến Tam Sư mà nói, tác dụng quá lớn. Đem bọn hắn vận dụng đến thần long quân đoàn, có thể đánh lén, súng ngắm, thương sinh vấn đạo cường giả. Yến Tam Sư nắm chặt quyền đầu, đáng tiếc thời gian quá ngắn, nếu không lời nói, chúng ta có nhiều như vậy tư nguyên, đợi một thời gian, có thể rung chuyển toàn bộ thiên ngục cảnh địa. La Phong rời đi Ngô Đồng Lâm, đi tại đằng thành đường đi. Không ít người ánh mắt nhìn tới, thần sắc khác nhau. Hoàng hôn, mặt trời lặn. La Phong đứng ở cửa thành trước, nhìn về phương xa, thần sắc bình tĩnh, đứng chắp tay. Bỗng nhiên, đường chân trời, khói đặc trùng thiên. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, thiết kỵ thanh âm, chấn thiên động địa, bao phủ vân tiêu. Đề phòng. Trước cửa thành, có âm thanh hét lớn mà lên. Lão đại, thương sinh vấn đạo người, sớm đến. Báo ảnh hướng, Cứ việc giờ phút này thần Long quân đoàn 9 tên thống lĩnh tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới tu hành, có thể báo ảnh cũng là La Phong lớn nhất hảo huynh đệ, tạm thời không vào Bồ Đề Thánh Thụ, La Phong đối với hắn cũng phá lệ chiếu cố. Trong thời gian ngắn, báo ảnh theo một cái quan nội cảnh võ giả, đột phá đến chất cốc cảnh nhị trọng, cảnh giới lên nhanh xu thế, còn không có dừng lại, báo ảnh tự tin, đến ngày 2 tháng 2 ngày ấy, hắn có thể đạt tới kéo đứt năm đạo gông xiềng tầng. Thứ La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên, một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải thương sinh vấn đạo. La Phong ánh mắt, lóe qua một trận vô cùng ngoài ý muốn thần sắc. Đại quân vọt tới, cái này một chi quân đội, nhân số, bây giờ toàn bộ đằng thành thần Long quân đoàn nhân số còn nhiều, có chừng 3.000 người, người cầm đầu kia, không có có người mặc khải giáp, ngồi tại chiến mã, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên quyết. Sử Trường Phong. La Phong ẩn ẩn đoán được Sử Trường Phong ý đồ đến, trong lòng không khỏi chấn động. Ngày 2 tháng 2, muốn buông xuống đằng thành, giết hắn La Phong, là thương sinh vấn đạo. Danh xưng thứ 5 vương cấp thế lực, nhân vật đáng sợ. Có thể mới tại Thiên Ngục Chí xuất hiện ngày đầu tiên, mặt trời lặn trước đó, Sử Trường Phong liền dẫn phi đao thế gia quân đội chạy đến. Khoảng cách cổng thành còn cách một đoạn thời điểm, Sử Trường Phong cánh tay bãi xuống, đội ngũ chỉnh tề có làm địa dừng lại. Sử Trường Phong ngẩng đầu, nâng đao, thanh âm vung lên, vang dội truyền đến, Sử Trường Phong, dẫn phi đao thế gia chiêu đệ tử, hy vọng có thể Long Cung, cùng Long Cung, cùng tồn vong. Thanh âm chấn động. Giờ khắc này, thành tường, rất nhiều tướng sĩ, từng cái ánh mắt đều toát ra thật không thể tin thần sắc. Trong lòng bọn họ, đều đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Thậm chí, tại rất nhiều người tâm lý, sớm đã nhận định, ngày 2 tháng 2, sẽ là thần Long quân đoàn tại Thiên Ngục cảnh địa trận chiến đầu tiên, cũng là tuyệt mệnh nhất chiến. Có thể lúc này, vậy mà, còn có người đi tìm cái chết. Mở cửa thành. La Phong thanh âm quát nhẹ, hoan nghênh phi đao thế gia huynh đệ. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo hừng hực quang mang. Tuyết Tạng Thang, mới thật sự là huynh đệ. Thành tường, vang lên một trận nhảy cẩn tiếng hoan hô âm, cả đám đều kích động không. 3.000 phi đao thế gia tinh nhuệ, tiến vào đằng thành, có thể làm cho đằng thành binh lực, trực tiếp tăng gấp đôi còn không hết. Cùng tồn vong. Không ít thần Long quân đoàn binh lính, tại phi đao thế gia quân đoàn đi vào cửa thành thời điểm, rung động thanh âm trống to. Cùng tồn vong. Thanh âm rung khắp vân tiêu, rất nhiều người tại thời khắc này, thân thể huyết dịch, dường như đều bốc cháy lên. Đối sắp đến trận chiến kia, tựa hồ, cũng chẳng phải e ngại. Huyết dịch sôi trào, không sợ đánh một trận. Liền ở bên ngoài huynh đệ, đều ở thời điểm này, kiên quyết quyết định biện pháp, lao tới đằng thành, như vậy, còn có cái gì hoảng sợ. Cùng tồn vong. Báo ảnh cũng kìm nén không được kích động tâm tình, lớn tiếng hô lên. Thanh âm quanh quẩn tại thành tường hư không, thật lâu không có lắng lại, La Phong đi xuống, tự mình nghênh đón Sử Trường Phong. Sử Trường Phong đến, thực sự quá lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời, cũng có cảm động. 3.000 phi đao thế gia tinh nhuệ, để đằng thành thực lực tăng nhiều. La Phong thì phải càng thêm công việc lưu bù lên. In khắc văn binh thuẫn bài, cùng văn binh trường thương. Hai cái này điệp gia, có thể càng lớn trình độ, bảo hộ chiến trường binh lính sinh mệnh an nguy. Người khác không để ý sinh tử đến giúp trợ hắn, hắn càng phải vì đối phương sinh mệnh phụ trách. Ngựa không dừng vó, tiến hành văn binh thuẫn bài in khắc. La Phong in khắc văn binh thuẫn bài tốc độ, cũng đinh phó vũ nhanh nhiều, bằng không, rất khó tại trong thời gian ngắn như vậy, có sản lượng cao phạm vi hiện. Từng kiện văn binh thuẫn bài, văn binh trường thương sinh ra, bày đặt tại thần sơn một chỗ. Từ từ, chồng chất như núi. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Thiên ngục cảnh địa, càng ngày càng nhiều ánh mắt, nhìn về phía đằng thành. Theo thời gian chuyển dời, đằng thành bốn phía, xuất hiện không ít võ giả, đến từ các châu các thành, đều là nhìn đến Thiên Ngục Chí về sau, muốn đến đây quan chiến. Nhìn đằng thành phòng vệ, hiển nhiên, chiến thần Thiên Kiêu, tự hồ không có bó tay cầm ý tứ, hắn muốn cùng thương sinh vấn đạo, cứng đối cứng. Ta còn lo lắng La Phong đào tẩu, không có trò vui nhìn. Chạy thoát sao? Trong thiên hạ, đều là thương sinh vấn đạo thế lực phạm vi. Tử thủ đằng thành, có đầu trúc cổ thần sơn, có lẽ còn có một đường sinh cơ, bất quá, hy vọng không lớn. Nghe nói, mới đầu tháng 2 nguyệt, là La Phong nguyên bản muốn cùng hắn nữ nhân đính hôn thời gian. Thương sinh vấn đạo lựa chọn tại ngày này chém giết La Phong, lập uy chi ý, rõ rành rành. Chỉ có ta một người cảm thấy, thương sinh vấn đạo, gần đây phi thường cao điều sao? Luôn cảm giác có chuyện. Tập hợp tại đằng thành phụ cận đám võ giả nhàn rỗi nhàm chán, bắt đầu các loại bát quái, đều đang đàm luận chính mình đang mong đợi đến đón lấy nhất chiến. Phi đao thế gia, triệt để cùng Âu Phổ các đoạn tuyệt quan hệ, Long Cung, tiến vào đằng thành. Lại còn có người không sợ chết à? Tại một mảnh cảm thán âm thanh, đột nhiên, nơi xa, cổ đạo cuối cùng, vang lên một trận ầm ầm chấn thiên động địa thanh âm. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt tập hợp đi qua, thần sắc chấn động, là một chi quân đoàn, cuồn cuộn mà tới. Đó là... Không ít người thần sắc đều toát ra nghi hoặc. Cũng không phải là thương sinh vấn đạo, ta gặp qua thương sinh vấn đạo cờ xí, mà chi đội ngũ này, không có cờ xí. Rầm rầm rầm. Ngàn người đội ngũ, hướng về đằng thành chạy đi. Rất nhanh, đằng thành trước cửa thành thần Long quân đoàn bị kinh động. Bất quá, bọn họ rất nhanh nhận được tin tức, chi đội ngũ này thủ lĩnh, lại là một nữ tử, tự xưng Si Vương một mạch, muốn cùng thần tử cùng tồn vong. Có người thông báo La Phong trèo lên cổng thành nhìn một chút, lập tức phất tay, hạ lệnh mở cửa thành ra. Là Tống Thập Nguyệt. Bực này thời khắc mấu chốt, Tống Thập Nguyệt biểu hiện đồng dạng không có nghiêm túc, nàng triệu tập nàng nhất mạch kia tất cả vật tư cùng nhân lực, tốc độ nhanh nhất, lao tới đăng thành. Thề sống chết bảo hộ thần tử. Tống Thập Nguyệt cáo tri La Phong, không chỉ là nàng mạch này, còn lại bát mạch, chỉ cần tại ngày 2 tháng 2 có thể đuổi tới, đều đã tại đường. La Phong đôi mắt bôi qua nóng rực, ở sâu trong nội tâm, huyết dịch cũng ẩn ẩn đang sôi trào. Hắn không là một người tại chiến đấu. Rất nhiều lực lượng, tụ họp lại, thần Long quân đoàn, sẽ có được gần vạn người binh lực. Cứ việc đối tại đại thế lực mà nói, 10.000 binh lực, quả thực thiếu đáng thương, thế nhưng là, những thứ này, là đằng thành căn cơ. Âm âm. Cùng ngày hoàng hôn, sấm sét đánh xuống, mưa gió bỗng nhiên biến ảo, mây đen áp thiên. Toàn bộ thiên địa, bỗng nhiên biến sắc, ảm đạm xuống, cái kia áp lực khí tức, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Toàn bộ bầu trời, dường như chìm xuống, sắp liền muốn bao trùm đại địa, hay không thời gian, có sấm sét xuyên thẳng qua trong mây, kinh thiên động địa. Đại địa, dường như thoáng cái yên tĩnh, liền phong, đều đứng im. Tất cả mọi người cảm nhận được, đây là một trận mưa to, sắp xảy ra. Âm âm. Một chỗ trống trải đồng ruộng bát ngát chi địa. Có một cây đại thụ, bị sấm sét quanh kích, đoạn rơi. Mưa to sắp tới, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như thế áp lực bầu trời. Tuyệt đối sẽ là một trận mưa to à. Chẳng lẽ đây là thiên có linh, dùng một trận mưa to, tới chứng kiến chiến thần thiên kiêu diệt vong. Nhưng bây giờ, khoảng cách ngày 2 tháng 2, còn có hơn 10 ngày, trận này mưa to, đến quá sớm. Rất nhiều người hiện tại dưới bầu trời, thần sắc nhẹ nhõm. Vô cùng chờ mong trận này mưa to tiến đến. Bất quá, cũng có người nghi hoặc, thiên ngục cảnh địa một tháng, cực ít có lớn như vậy một trận mưa. Bầu trời, áp lực không? Nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Đã đến ban đêm, tại mây đen đầy mặt phía dưới, cơ hồ có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, ngẫu nhiên xẹt qua lôi điện, hội đánh bóng đêm tối. Tà thiên, ta theo ma vân lĩnh sơn mạch cảm nhận được một trận mưa to tương lai. Một đường đi đường, đến Yến Thành, lại còn là như thế mây đen áp thiên quỷ khí trời. Có võ giả chấn kinh. Mưa to, đến tột cùng lúc nào tiến đến. Một đêm trôi qua. Bầu trời yên nguyên ấm trầm không. Rất nhiều người đều biết, trận này sắp đến bão táp, bao trùm diện tích cực lớn, thế nhưng là, lại tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới, giờ phút này, Đằng Thành, Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, Hoàng Thành, Ra Mây Sơn Mạch, Tử Châu. Một đường lan tràn, toàn bộ phía đông, thiên địa, đều là một mảnh tối tăm. Thậm chí, vẫn còn tiếp tục lan tràn đi xuống, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, đều muốn bị một đám mây đen ngăn chặn, áp lực không. Thiên ngục cảnh địa, rộng lớn vô biên vô hạn. Trận này sẽ phải tiến đến mưa to, vậy mà, muốn bao trùm toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Giờ phút này, đều không người nghĩ đến, trận này mưa to, sắp cải biến thiên ngục cảnh địa, chỉ là... Có ít người ngửi được không giống bình thường khí tức, cảm giác được trận này mưa to, cùng thường ngày, có chút không giống. Chỉnh một chút ba ngày. Bầu trời áp lực ba ngày, lôi điện cuồng bổ, càng phát ra sao động thời điểm, yên tĩnh thiên địa, phong, rốt cục đến. Đến một lần chính là cuồng phong. Hô hô hô. Rất nhiều nơi không ít cây cối, bị nhổ tận gốc. Giữa thiên địa, cát bay đá chạy, cuồng bạo không. Đằng thành, thành tường, báo ảnh cùng cuồng ma đứng tại mặt, nhìn ra xa xa, gió lớn thổi cơ hồ mở mắt không ra, phía trước mông lung một mảnh. Tà thiên, thiên ngục cảnh địa, liền trận tiếp theo mưa đều không giống bình thường a, tăng tư thế. Huyết ma cảm thán. Ngạc nhiên. Báo ảnh khinh thường biểu môi, đây là đại vị diện, đương nhiên không thể dùng đồng dạng ánh mắt đối xử. Ngươi ở chỗ này thả cái rắm, cũng tại địa cầu vang dội. Huyết ma giật mình, muốn là thiên ngục cảnh địa dự báo thời tiết, cái này đoán chừng là, nhiều mây, cục bộ khu vực tiểu vũ. Trẻ con là dễ dạy. Báo ảnh mỉm cười gật đầu, một bộ rất hài lòng bộ dáng, dù sao, hắn cũng không hiểu, chỉ là, báo ảnh cảm thấy, tại thiên ngục cảnh địa, thổi ngưu bức cũng phải có bức cách một chút. Âm âm. Thiên mà chấn động. Theo một tiếng kinh thiên động địa sấm sét, mưa to, mưa như trút nước mà rơi. Ba ngày ba đêm. Trận này bao trùm toàn bộ thiên ngục cảnh địa mưa to, ấp ủ ba ngày ba đêm về sau, rốt cục bạo phát. Ngay tại thành tường mặt thổi ngưu bức báo ảnh cùng huyết ma, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị mưa rào tầm tã xối thành ướt sũng. Cả phiến thiên địa, trở nên càng thêm đáng sợ, cùng phong loạn quét, mưa to đánh ra. Cuốn quanh ở thương khung chi lôi điện trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, âm âm ở giữa, đinh tai nhức óc. Mưa to đến. Một trận thiên ngục cảnh địa, trước đó chưa từng có mưa to. Tiếp theo đêm, còn không có ngừng ý tứ, ngược lại mưa rơi càng lúc càng lớn, có loại muốn hình thành sơn hồng biển động ý tứ. Một đêm này, vừa vặn là báo ảnh cùng huyết ma trực đêm, cùng phong bạo vũ phía dưới, huyết ma cũng không khỏi đến phát cái dốc hết ra, ca, ngươi không phải nói. Cục bộ tiểu vũ. Báo ảnh khóe miệng giật một cái, ho nhẹ một tiếng, vừa nói xong lại không nhớ rõ. Không muốn dùng địa cầu ánh mắt đến đối đãi thiên ngục cảnh địa. Thần Sơn, Bồ Đề Thánh Thụ dưới. Yến Quy Lai, Tiêu Quân cùng Phán Quan, ba người đều thành công kéo đứt đạo thứ bảy gông xiềng, được ích lợi không nhỏ, đứng tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, càng rõ ràng hơn nhìn qua đi ra bên ngoài màn mưa. Dù là cùng phong bạo vũ, mưa như trút nước mà xuống, có thể ảnh hưởng chút nào không đến Bồ Đề Thánh Thụ, liền một hạt mưa, cũng vô pháp rơi vào Bồ Đề Thánh Thụ dưới. Như thế một trận mưa to, muốn là tiếp tục kéo dài, chỉ sợ, không ít địa phương, đều muốn náo lũ lụt đi. Tiêu Quân cau mày. La Phong đi tới, thần sắc cũng hơi trầm thấp, Yến Sư Bá tinh thông thiên địa ý, lần này thiên tượng, hắn vậy mà nói thẳng nhìn không thấu. La Phong mới từ Yến Tam Sư Ngô Đồng Lâm trở về, trận này mưa to, liền Yến Tam Sư đều trở tay không kịp, rất nhiều chính đang bố trí biện pháp, đều bị vội vã dừng lại. Cuối cùng, Yến Tam Sư chỉ nói ra bốn chữ, thiên tượng đại biến. Vì sao mà biến? Đem như thế nào biến? Nói không ra, cũng đoán không ra. La Phong hành lang Bộ Đề Thánh Thụ phía dưới, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, hắn lo lắng nhất là trận này mưa to, sẽ ảnh hưởng Bộ Đề Thánh Thụ đất đai. La Phong sau khi trở về, không lâu, liền tại Bồ Đề Thánh Thụ bên cạnh đào một cái hố sâu, đem theo số 9 bí cảnh đạt được đại lượng thần thổ, rót vào trong hố sâu. Vạn nhất bị mưa to đem thần thổ cuốn đi, như vậy, La Phong có thể khóc không ra nước mắt. Còn tốt, lo lắng là dư thừa. La Phong buông lỏng một hơi. Mưa to, còn đang kéo dài. Trọn vẹn ba ngày ba đêm về sau, đằng thành báo nguy, phố lớn ngõ nhỏ, dường như thành sông lớn, đồng thời, mực nước còn tại thăng. Thời khắc mấu chốt, La Phong tự mình hiện thân, xuất lĩnh thần long quân đoàn tướng sĩ, khơi thông các nơi đường sông, đem hồng thủy dẫn lưu. La Phong xuất hiện, cũng cực đại cổ vũ sĩ khí. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại ngày 2 tháng 2 tiến đến trước đó, thần long quân đoàn lần thứ nhất, tác chiến, là chống lũ. Mưa to mưa lớn. Ngay từ đầu, La Phong cũng lo lắng trận này mưa to, hội sẽ không ảnh hưởng đến địa cầu vị diện, thế nhưng là, đến hắn ý đồ mở ra vị diện thông đạo thời điểm, khiếp sợ phát hiện, vị diện thông đạo, đã mở không ra. Trận này bao phủ thiên ngục cảnh địa mưa to, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, thật không thể tin. Không mấy địa phương tao ngộ hồng thủy nguy cơ, bất quá, may mắn là, thiên ngục cảnh địa vũ phong cường thịnh, gặp phải loại nguy cơ này, tự phát lấy biện pháp, trừ tài sản tổn thất không thể tránh né, thương vong sự kiện, cũng không nhiều. Nhưng mà, trận này mưa to, lại không có muốn dừng lại ý tứ. Vẫn như cũ đang điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy thiên ngục cảnh địa. Cuồng phong. Mưa to. Sấm sét. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, đều tràn ngập cái này ba loại đồng dạng nguyên tố. Lòng người bàng hoàng, tai nạn sinh ra. Tứ đại vương cấp thế lực, gần như đồng thời, đều có động tác, truyền lệnh các châu, trấn phủ gặp tai họa dân chúng. Rất nhiều người kinh hãi phát hiện, khoảng cách ngày 2 tháng 2, còn sót lại 10 ngày. Ngày 2 tháng 2, là phòng chết. Có võ giả nhịn không được trêu chọc, thương sinh vấn đạo sát lệnh, có thể hay không bởi vì cái thời tiết mắc toi này, mà chậm trễ. Nếu thật như thế, lão thiên đều đứng tại La Phong bên kia à. Cái này đáng chết mưa to, muốn để cho chúng ta bỏ lỡ vừa đến trò vui sao? Vô số oán niệm dâng lên. Ma Vân lĩnh sơn mạch, đầm lầy địa. Từ khi Đường Đại Nhĩ rớt xuống đầm lầy, đặc thù huyết mạch, đem trong vùng đầm lầy lĩnh vực trận pháp kích hoạt, cái này một mảnh tử vong chiểu trạch, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bất kỳ vật gì rơi xuống, đều trực tiếp rơi vào Man Vương cung trước. Đây cũng là Đường Đại Nhĩ có thể thu đến La Phong ném xuống đến vò rượu cùng gia các ý đầu người nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Đường Đại Nhĩ cũng không có cách nào lại thoải mái nhàn nhã nằm tại Man Vương cung trước. Man Vương cung trước đã thành một phiến ung dương đại hải. Lớn như vậy một trận mưa, Đường Đại Nhĩ đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng, tại vừa vặn trời mưa thời điểm, hắn lại một lần nữa tiến vào Man Vương cung tiếp nhận truyền thừa, thành công sau khi ra ngoài, nhìn đến một phiến ung dương đại hải. Đường Đại Nhĩ cảm giác là đang nằm mơ. Thiên địa hoàn cảnh đang thay đổi. Lăng Tiêu sống qua vô số năm tháng, nó biết rất nhiều, giờ phút này nói ra, thiên ngục cảnh địa, tại trận này bạo hết mưa, như là thiên địa lại mở, vạn vật, có thể tiến một bước tiến hóa. Đường Đại Nhĩ nghe được trong sương mù vân bên ngoài, nghi ngờ nhìn lấy Lăng Tiêu, có ý tứ gì? Lăng Tiêu là khí linh, nó hóa thân một đám lửa, bám vào Man Vương cung vách tường, giờ phút này, ngọn lửa nhấp nháy, Lăng Tiêu âm thanh vang lên, rất đơn giản, thiên ngục cảnh địa, ban đầu có thiên địa hoàn cảnh, chỉ có thể chèo chống vạn vật, đột phá đến chất cốc cảnh, không cách nào lại tiến một tầng, nhưng hôm nay, thiên địa hoàn cảnh đại biến, đây là một trận tiến hóa. Có thể làm cho đứng tại cái vị diện này đỉnh phong những cái kia thánh linh, trong khoảng thời gian ngắn, đột phá ràng buộc, bước vào càng cao tầng thứ. Càng cao tầng thứ. Đường Đại Nhĩ nhất thời đến tinh thần. Đó là cái gì cảnh giới? Kim Đan đại đạo. Lăng Tiêu thanh âm mang theo vài phần cảm khái, không biết, thiên ngục cảnh địa, người nào đem cái thứ nhất bước vào Kim Đan đại đạo? Man Vương, đây đối với ngươi mà nói, cũng là một cái nghịch thiên kỳ ngộ. Lăng Tiêu tiếp theo mở miệng, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, thiên ngục cảnh địa thăng bằng, thế tất đánh vỡ, loạn cục sắp nổi, loạn thế sắp tới. Ngươi đem xuất lĩnh Man Vương cung, chinh phục thiên ngục cảnh địa. Đường Đại Nhĩ nhất thời trợn mắt trừng một cái, ngươi nghĩ quá nhiều. Lăng Tiêu nhất thời tức điên, thân là Man Vương chí tôn, ngươi liền điểm ấy bá khí cũng không có. Bá khí là có. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, ta sẽ thành phong ca dưới trướng, đệ nhất chiến tướng. Lăng Tiêu. Lão khí, còn có mấy cái truyền thừa. Đường Đại Nhĩ cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, ta cảm thấy, ta tùy thời có thể kéo đứt đạo thứ 9 gông xiềng, tiếp tục như vậy. Có thể hay không không cẩn thận bước vào Kim Đan đại đạo? Sẽ không. Lăng Tiêu thành thật trả lời, ngay sau đó, nó cáo tri Đường Đại Nhĩ, Man Vương cung chưa thay Man Vương truyền thừa, còn sót lại cái cuối cùng, thành công tiếp nhận cái cuối cùng truyền thừa về sau, liền có thể ra ngoài. Vậy còn chờ gì? Đường Đại Nhĩ thoáng cái nhảy dựng lên, kích động không, vội vàng thúc giục, hắn không giây phút nào không nghĩ tới rời đi nơi này, lão khí câu nói này, đối với Đường Đại Nhĩ mà nói, quả thực là vô cùng lớn kinh hỷ. Yêu yêu linh, đợi ta tiếp nhận cái cuối cùng truyền thừa, ca ca ra ngoài, mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Đường Đại Nhĩ quay đầu hướng về yêu yêu linh hô to một tiếng. Đường Đại Nhĩ quay người biến mất tại Man Vương cung chỗ sâu, bám vào vách tường cái kia một đám lửa, cũng biến mất theo. Một cái mềm mại cái đệm, yêu yêu linh ngẩn ngẩn đầu, tự nói một tiếng, kéo đứt chính đạo gông xiềng. Ta nhất định đánh bất quá ngươi sao? Yêu yêu linh trong lòng suy nghĩ, có phải hay không cái kia tìm một cơ hội, đem cái này phách lối chủ nhân, đánh một trận. Ngoại giới, mưa to còn đang kéo dài. Tử thần cung, thất đại cung chủ tề tụ. Đây là một trận hoàn cảnh tiến hóa. Ngọc hành cung chủ thần sắc bôi qua một đạo hừng hực không ánh sáng mũi nhọn, kích động mở miệng, ta điều tra sách cổ, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, thiên ngục cảnh địa, đã từng xuất hiện một lần cùng loại tiến hóa. Một lần kia tiến hóa về sau, vạn vật sinh linh mới dần dần bắt đầu sinh ra chất cốc cảnh. Như vậy, lần này, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, nhất định sẽ sinh ra cảnh giới cao hơn cường giả. Đây là kỳ ngộ. Giao Quan cung chủ tầm mắt toát ra chờ mong, chất cốc cảnh cảnh giới, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thiên Xu cung chủ mi đầu chăm chú khóa lại, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, đối tại chúng ta này một đám đã đứng tại đỉnh phong võ giả mà nói, đúng là chuyện tốt, thế nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, tức sẽ mang đến một hệ liệt biến đổi lớn. Mấy người ánh mắt đều nhìn về phía Thiên Xu cung chủ. Một, Tử Thần cung, lại là nhóm đầu tiên sinh ra cảnh giới cao hơn thế lực sao? Thiên Xu cung chủ thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng mở ra miệng, chúng ta bảy người, cứ việc đứng tại đỉnh phong, cơ hội lớn nhất, thế nhưng là, vẫn bất quá mặt khác cái kia tam đại vương cấp thế lực tối cường giả, mà chúng ta cung chủ, đến bây giờ, không thể theo số một bí cảnh đi ra, một khi đối phương bước vào cảnh giới cao hơn, mà chúng ta Tử Thần cung lạc hậu một bước, như vậy, sắp thành tai nạn. Mấy tên cung chủ khuôn mặt đồng thời biến sắc, bọn họ nghĩ đến thiên địa hoàn cảnh tiến hóa chỗ tốt thời điểm, Thiên Xu cung chủ cũng đã đang suy nghĩ xấu một mặt. Mà lại, Thiên Xu cung chủ nói là tuyệt đối sự thật. Đó còn là tại chúng ta biết tình huống dưới, có ba người, chúng ta cơ hội càng lớn, bước vào cảnh giới cao hơn. Thiên Xu cung chủ khuôn mặt nghiêm trọng không, thế nhưng là, những cái kia ẩn núp trong bóng tối đâu? Thí dụ như, Thương Sinh Vấn Đạo, Âu Phổ Các, Uyến Ngọa Lâu, thậm chí chưa bao giờ biến mất qua Sở Vương Triều. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, như sấm điếc tai. Thiên Xu, chúng ta bảy người, là Tử Thần cung có hy vọng nhất bước vào cảnh giới tối cao, mà chúng ta bảy người chi, hy vọng lớn nhất, chính là ngươi. Thiên Quyền cung chủ chấn thanh nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không nên lại nghĩ đến việc vặt, vì Tử Thần cung, ngươi nhất định phải mau chóng bước vào cảnh giới tối cao. Hai, dị thú nguy cơ. Thiên Xu cung chủ rung động thanh âm mở miệng, theo ta được biết, thiên ngục cảnh địa đã từng xuất hiện một chút kéo đứt chính đạo gông xiềng dị thú, bọn họ phòng ngự không khủng bố, cùng các loại cảnh giới căn bản không có cách nào đưa chúng nó mạt sát, cuối cùng bọn họ có bị cầm tù, có chút bị phong ấn. Bây giờ thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, bọn họ có thể hay không trước một bước bước vào cảnh giới tối cao, phá vỡ phong ấn, lại hiện ra nhân gian. Ba, một cái liên quan tới chỗ chết truyền thuyết. Thiên Xu cung chủ mấy chữ cuối cùng để mấy vị cung chủ khuôn mặt đồng thời hoảng sợ thất sắc. Chỗ chết truyền thuyết. Bọn họ não hải đều trong nháy mắt dần hiện ra tới. Cái kia truyền thuyết đã từng tương truyền rất rộng, thế nhưng là bây giờ biết người cũng đã cực ít. La Thanh Đế, năm đó thiên ngục cảnh địa, Lăng Thiên bản đệ nhất nhân. Thiên Xu cung chủ hít sâu một hơi, hắn lai lịch bí ẩn, không thuộc về thiên ngục cảnh địa bất luận cái gì nhất thế lực, lại lấy sức một mình, thực sự Lăng Thiên bản đỉnh phong. Đáng tiếc, cuối cùng, La Thanh Đế, thần bí biến mất. Mà cái kia một vùng đất chết truyền thuyết, chính là La Thanh Đế lưu lại. La Thanh Đế thân bút viết, chỗ chết bên trong, tồn tại bất tử sinh vật, bọn họ bị phong ấn ở chỗ chết phạm vi bên trong, một ngày kia, nếu như có cao hơn lực lượng buông xuống, chỗ chết bên trong bất tử sinh vật, bọn họ thiết kỵ, đem đạp biến thiên ngục cảnh địa. Thiên Xu cung chủ sắc mặt trang trọng đến cực hạn, các ngươi cho rằng, La Thanh Đế lời nói, tin được không? Còn lại sáu vị cung chủ, tất cả đều trầm mặc. Chỗ chết. Thiên ngục cảnh địa, theo không có người đặt chân từng tiến vào, bởi vì, đi vào, đều ra không được. La Thanh Đế là thời đại kia đệ nhất nhân, có thể tiên thần nhân vật, có lẽ, hắn thật phát giác được một chút quan vào chỗ chết bí mật. Lúc có cao hơn lực lượng buông xuống. Giao Quan cung chủ khuôn mặt không khỏi trải qua cười khổ, bây giờ, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, chẳng phải là, rất nhanh liền sẽ có cao hơn lực lượng buông xuống. Đây hết thảy, có lẽ là thật, có lẽ là giả. Thiên Xu cung chủ trịnh trọng mở miệng, nhưng là, chúng ta nhất định muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cung chủ một ngày không có trở về, chúng ta Tử Thần cung, đều là ở vào tuyệt đối yếu thế. Hành động đi. Tử Thần cung, bảy tên phó cung chủ, đồng thời đứng lên. Mây đen dường như vung đi không được. Cùng lúc đó, thiên ngục cảnh địa, đang trận điện chờ tam đại vương cấp thế lực, cùng loại đối thoại, cũng đang phát sinh. Bọn họ đều là ở vào đỉnh phong cường giả, có thể trước tiên cảm nhận được thiên địa hoàn cảnh biến hóa. Hôm nay, ta đem bế quan, trùng kích cảnh giới tối cao. Mọi việc chớ quấy rầy. Thiên hạ đem biến, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trận này bao phủ toàn bộ thiên ngục cảnh địa mưa to, còn không có dừng lại, nhưng mà, một trận càng thêm cùng bão táp, tựa hồ sẽ phải nhấc lên. khoảng cách ngày 2 tháng 2, còn sót lại 9 ngày, 8 ngày, 7 ngày. Chính khi tất cả người coi là trận này cuồng phong bạo vũ không ngừng nghỉ thời điểm, rốt cục, tại khoảng cách ngày 2 tháng 2, còn lại 6 thiên thời điểm, mưa to, cực đột ngột dừng lại. Bao phủ tại thiên ngục cảnh địa tất cả mọi người đỉnh đầu mới cái kia một đám mây đen, đột nhiên quỷ dị biến mất. Trước một khắc, vẫn là cuồng phong loạn thành, mưa to mưa như trút nước, một giây sau, bầu trời sáng sủa, ngàn dặm không mây. Ngẩng đầu nhìn thương khung, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, tất cả mọi người tựa hồ cũng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Từng cái, não tử đều lâm vào trống không. Dường như chập mạch giống như, hóa đá lấy bất động. Mưa tạnh. Mưa tạnh. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, quanh địa bạo phát ra tiếng vang, cả đám đều sôi trào, kích động, phấn chấn. Vui đến phát khóc. Giờ khắc này, tuyệt đại đa số người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trải qua nhiều ngày như vậy cùng phong bạo vũ, thiên địa tối tăm, bọn họ một lần coi là ngày tận thế muốn buông xuống. Nhưng mà, vào lúc này, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Rất nhiều người hít sâu một hơi, cảm giác không khí đều trở nên phá lệ mới mẻ. Quá tốt! Nhìn đến bầu trời cảm giác, để ta muốn khóc. Nguyên lai ta còn chưa có chết à? Rất nhiều người ôm nhau mà khóc. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa đều lâm vào một trận cực vui sướng bầu không khí chi. Nhưng không ai chú ý tới. Tại mưa to sau khi dừng lại, không đến trong vòng một canh giờ. Tùng Châu, nơi nào đó. Đột nhiên, có hai mặt cờ xí, thật cao bay lên. Một mặt, viết, thương sinh. Một mặt, viết, hỏi. Đại quân, phổ biến. Đại quân tập kết đến vô cùng cấp tốc, một đường phổ biến, giống như một hàng dài, vắt ngang ở giữa thiên địa. Khí thế dồi dào, bao phủ sơn hà. Thương sinh vấn đạo cờ xí, thật cao tung bay. Bây giờ, toàn bộ thiên ngục cảnh địa đều đắm chìm ở mưa to ngừng hoan hỷ chi. Trong lúc nhất thời, không có người chú ý tới, tại Tùng Châu một góc, vậy mà lại có như thế một chi vượt qua thập quân đội vạn người, thần tốc tiến lên. Bọn họ phản phất là mọc lên như nấm giống như thoáng cái xuất hiện, lộ ra dữ tợn răng nanh. Đội ngũ phía trước nhất, có mấy đầu kéo đứt ba đạo gông xiềng hỏa diễm sư, có tư cách ngồi lên hỏa diễm sư, đều là thương sinh vấn đạo đại nhân vật, cầm đầu, là một vị sợi tóc hơi có vẻ tóc mai bạch, hai mắt có thần, cổng một cây súng ngắn lão giả, mặc lấy thêu lên quái dị đồ án áo vàng, thân thể giống như một cái củi như thế gầy yếu, thế nhưng là, hắn thống soái 10 vạn đại quân, không người dám nhìn thẳng hắn, gầy yếu thân thể, phát ra năng lượng. Uyển như biển máu cuồn cuộn, huyết dịch bành. Trướng, lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn. Đây là một tên ở vào viên mãn kỳ kéo đứt chính đạo gông xiềng siêu cấp cường giả. Sánh ngang tử thần cung thất đại cung chủ tồn tại. Đây cũng là thần bí thương sinh vấn đạo nội tình. Cùng phong bạo vũ, sấm sét vang dội, tàn phá bừa bãi thiên hạ thời điểm, thương sinh vấn đạo, lại tại điều binh khiển tướng, tại mưa to ngừng một khắc, có một tên đỉnh phong cường giả, thống soái 10 vạn đại quân, giống như trên trời rơi xuống thần binh giống như, xuất hiện tại Tùng Châu cảnh nội. Trận này trên trời rơi xuống mưa to, làm thiên địa hoàn cảnh tiến hóa đồng thời, quả thực là vì ta thương sinh vấn đạo trợ thế. Cái kia lão giả, tên Thù Ý, đã từng lăng thiên bản đỉnh phong cường giả, về sau thần bí biến mất, không người nào biết, hắn vậy mà thần bí thương sinh vấn đạo, một mực thầm ẩn núp. May mà trận này mưa to. Thù Ý bên cạnh, là tân nhiệm Tùng Châu tuần sát sứ, Lạc Vân Hổ. Lạc Vân Hổ thân thể khôi ngô dồi dào, ánh mắt sáng ngời có thần, mở miệng cười, chúng ta mượn mưa to vì che lấp, cấp tốc đem Tùng Châu phương viên mấy châu ẩn núp binh lực tập hợp lên, tạo thành 10 vạn đại quân, mà hết thảy này, tử thần cung, đều như củ che tại trống bên trong, cái này chứng minh, thương sinh vấn đạo, vấn đỉnh thiên hạ, là thiên mệnh sở quy, thuận theo thiên ý. Thù Ý khóe miệng nhẹ nứt, đôi mắt lóe qua lăng liệt không ánh sáng lạnh. Nhiều năm trước, hắn bị thần bí nhân đánh bại, sau bị lợi lớn dẫn dụ, thương sinh vấn đạo, trở thành thương sinh vấn đạo một tên trưởng lão áo vàng, lúc đó liền rung động không, tử thần cung trưởng lão áo vàng, ít nhất là tiến hóa kỳ chất cốc cảnh 9 tầng cường giả, hắn biết rõ, liền có hơn 10 người. Đây là một cổ đáng sợ đến bực nào lực lượng. Theo khi đó bắt đầu, Thù Ý liền biết, thương sinh vấn đạo thứ 5 vương cấp thế lực xưng hào, là thực chí danh quy, thậm chí, Thù Ý cho rằng, thương sinh vấn đạo thực lực, không thuộc về bất kỳ một cái nào vương cấp thế lực. Nhiều năm ẩn núp, chỉ vì nhất triều tranh bá. Thù Ý cũng có được giả tâm lớn, Thương Sinh vấn đạo qua nhiều năm như vậy, hắn thực lực, từ lúc mới đầu kéo đứt chính đạo gông xiềng tiến hóa kỳ, cho tới bây giờ viên mãn cảnh, Thù Ý tự tin, xuất lĩnh 10 vạn đại quân, có thể bẻ gãy nghiền nát, nghiền ép thiên hạ. Cổ có Sở Vương triều, nhất thống thiên ngục cảnh địa. Thù Ý nhìn ra xa xa, tâm sôi trào mãnh liệt, mà bây giờ, thiên ngục cảnh địa, từ cái gọi là tứ đại vương cấp thế lực, tứ phân thiên hạ. Từ giờ trở đi, theo phía Đông Tử Thần Cung bắt đầu, thiên hạ, đem về Thương Sinh vấn đạo. Âm âm. Đại quân hướng phía trước, nhấc lên cuồn cuộn khói đặc. Tùng Châu, Bùm Thành. Thành Tường, Bùm Thành thành chủ, Trần Ý Nhiễm ngắm nhìn nơi xa, liên tục mưa to, nhường đường đường đều trở thành dòng sông, bất quá, làm mưa to ngừng về sau, hồng thủy cũng lui đến cực nhanh. Phong bạo, cuối cùng kết thúc. Trần Ý Nhiễm thật dài địa buông lỏng một hơi, những ngày gần đây, tối tăm không mặt trời, Bùm Thành đều cơ hội trở thành thủy thành, Tùng Châu, đối lập như vậy Đại Đông Phương, vốn là vắng vẻ chi địa, mà Bùm Thành đối với Tùng Châu, càng thêm không có ý nghĩa, chỉ là một cái thành nhỏ, nếu như mưa to lại lan tràn tiếp tục kéo dài, Trần Ý Nhiễm đều muốn xin viện trợ, lấy Bùm Thành binh lực, căn bản không có cách nào thời gian dài đối kháng cái này một cơn bão táp. Còn tốt, hết thảy đều kết thúc. Thành chủ, yến hội đã thiết lập tốt. Một tên bội đao nam tử, nhanh chân đi. Tốt. Trần Ý Nhiễm mỉm cười gật đầu. Sau cơn mưa trời lại sáng, cũng nên hưởng thụ một phen. Âm âm. Bỗng nhiên, Trần Ý Nhiễm cảm giác lòng bàn chân rung lên. Bên cạnh binh lính, cước bộ đều vô ý thức lảo đảo mấy cái, toàn bộ thành tường, tựa hồ cũng lay động. Chuyện gì xảy ra? Không ít người thất sắc, đột ngột, có người liếc nhìn một cái phương hướng, ánh mắt toát ra hoảng sợ hô to lên, nhanh, mau nhìn bên kia. Bá bá bá. Trần Ý Nhiễm bọn người ngắm mục đích nhìn lại, khuôn mặt nhao nhao đại biến. Thiết kỵ thanh âm, gõ chấn lấy đại địa. Cờ xí phấn khởi, khí thế dồi dào, hướng về Bùm Thành vọt tới. Đó là... Trần Ý Nhiễm ánh mắt bén nhọn, trông thấy hai mặt cờ xí mặt thật cao tung bay lấy bắt mắt chữ lớn, toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình, Thương Sinh vấn đạo. Tất cả mọi người khuôn mặt thất sắc. Thương Sinh vấn đạo, làm sao lại đột nhiên tập kết ra một nhánh đại quân, phóng tới Bùm Thành. Nhanh, phong bế cổng thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Ý Nhiễm trống to, ánh mắt không khỏi toát ra kinh hãi, nếu là Thương Sinh vấn đạo, ý đồ đến không tốt, như vậy, trước mắt cái này một nhánh đại quân, đủ để nghiền ép Bùm Thành. Oanh! Oanh! Oanh! Đại quân áp thành. Giết! Thù Ý vung tay lên, khí thế bừng bừng, một chữ, đoạn tuyệt Trần Ý Nhiễm tất cả tưởng niệm. Một trận chiến này, kéo ra Thương Sinh vấn đạo muốn tranh bá thiên hạ mở màn. Một trận chiến này, càng thêm mở ra thiên ngục cảnh địa loạn cục. Yên tĩnh nhiều năm thiên ngục cảnh địa, rốt cục lại muốn gió bắt đầu thổi bạo. Thả khói báo động, tử thủ Bùm Thành. Trần Ý Nhiễm điên cuồng trống to, toàn thân dường như rơi vào băng quật. Hô! Không bao lâu, một đoàn khói báo động, trùng thiên thẳng. Có thể gần như đồng thời, Bùm Thành thất thủ. Từ một tên kéo đứt chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh siêu cấp cường giả xuất lĩnh 10 vạn đại quân, chiến đấu lực, căn bản không phải một cái nho nhỏ Bùm Thành có thể tướng, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, đánh hạ Bùm Thành. Khói báo động dâng lên, rung động chung quanh các thành. Vô số người trước kia còn đắm chìm ở vui sướng chi, thoáng cái, một chậu nước lạnh đổ vào sau khi tới. Khói báo động. Tại sao có thể có khói báo động? Đó là xuất hiện chiến tranh, mới có thể phóng thích tín hiệu. Báo. Thương Sinh vấn đạo, 10 vạn đại quân, đạp phá Bùm Thành, chính hướng về Tây Nam phương hướng, hành quân. Toàn bộ Tùng Châu, trong khoảnh khắc, lâm vào một trận càng thêm đáng sợ phong bạo làm. Một ngày ngắn ngủi, Thương Sinh vấn đạo 10 vạn đại quân, một đường nghiền ép, công hãm mấy tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì thành tường, cờ xí đều đổi thành Thương Sinh vấn đạo cờ xí, một mặt Thương Sinh, một mặt hỏi thăm, dường như nhuộm máu tươi, chướng mắt không. Trong vòng 3 ngày, Thương Sinh vấn đạo đại quân, đem công hãm hoàn thành, quân lâm Tùng Châu. Thanh âm phát ra, tin tức điên cuồng lan tràn, rất ngắn thời gian bên trong, chấn kinh thiên hạ. Cái này một cơn bão táp, tới cực quỷ dị, đột ngột, trong nháy mắt uyển như lôi đình, buông xuống Tùng Châu. Hiển nhiên là một trận ấp ủ đã lâu phong bạo, trong khoảnh khắc, bạo phát. Thương Sinh vấn đạo 10 vạn đại quân, danh xưng Kim Sư quân đoàn, giống như một cái mãnh sư, phủ phục đã lâu, nhất triều thức tỉnh, mở ra huyết bồn đại khẩu, thôn phệ Tùng Châu. Một đường nghiền ép, tư thái mạnh mẽ, giống như quân lâm thiên hạ. Toàn bộ Tùng Châu, giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Lòng người bàng hoàng, kinh hãi vạn phần. Duy nhất để rất nhiều dân chúng yên tâm là, thương sinh vấn đạo mục đích, là tranh bá thiên hạ, bọn họ công hãm thành trì, chỉ nhằm vào tử thần cung thế lực, một đường quét sạch, diệt sát, mà trong thành dân chúng, bọn họ đồng thời không làm thương hại. Làm cho người sợ hãi loạn quân độ thành hình ảnh, cũng không có phát sinh. Thương sinh vấn đạo, thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Làm khắp thiên hạ, đều đem ánh mắt tập hợp tại Đằng Thành, đều tại may mắn bão táp kết thúc thời điểm, thương sinh vấn đạo, vậy mà nhấc lên như thế một cơn bão táp. Khó trách, lớn nhất một thời kỳ mới, thiên ngục chí, thương sinh vấn đạo, như vậy cao điệu, bọn họ sớm đã sách lược, theo Tùng Châu bắt đầu, tranh bá thiên hạ, mà Đằng Thành La Phong, ở vào Tùng Châu, làm thương sinh vấn đạo đánh xuống Tùng Châu, còn sẽ có La Phong nơi đặt chân. Thương sinh vấn đạo, căn bản là cố ý dẫn dắt rời đi tất cả mọi người ánh mắt, đồng thời, còn có thể cầm La Phong đến tế cờ. 100.000 kim sư quân đoàn, thực lực bọn hắn, không kém chút nào Bạch Y quân A. Tử thần cung đã khẩn cấp đem các châu lực lượng được triệu tập, đại chiến hết sức căng thẳng, phía đông, chung quy là tử thần cung địa bàn, thương sinh vấn đạo, cứ việc hiện tại đánh tử thần cung một trở tay không kịp, cuối cùng, có thể rung chuyển tử thần cung căn cơ. Thiên hạ tập trung. Đằng Thành, La Phong một nhóm người, đồng dạng bị tin tức này rung động. Thương sinh vấn đạo, danh xưng không tranh quyền thế, siêu nhiên thế lực, ẩn nặc nhiều năm, rốt cục muốn lộ ra bọn họ răng nanh. Yến Tam Sư cảm thán, lại thêm như hôm nay địa hoàn cảnh tiến hóa, các đại siêu cấp thế lực, bất luận phương nào, trước sinh ra cảnh giới tối cao cường giả, đều muốn tại trận này rung chuyển, lấy được ưu thế tuyệt đối. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc nhìn nhau. Các nàng cũng không nghĩ tới, trở về một chuyến địa cầu, lại lần nữa lúc trở về, thiên ngục cảnh địa, đúng là phong vân đột biến. Các nàng trước mấy ngày đến Trú Kiếm Phong, có thể chẳng biết tại sao mở không ra thông đạo, mãi cho đến thiên ngục cảnh địa bão táp đình chỉ, thông đạo mới có thể một lần nữa mở ra. Các nàng trước tiên trở về, mới biết được, trong khoảng thời gian này, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Riêng là, thiên ngục chí sát lệnh, muốn ngày 2 tháng 2, giết La Phong. Hai nữ khuôn mặt đồng thời thất sắc, La Phong thật vất vả đưa các nàng trấn an, biểu thị tự tin có thể đánh lui thương sinh vấn đạo. Không hề nghi ngờ, thương sinh vấn đạo, công hãm hoàn thành về sau, đem xu quân thẳng xuống dưới, quân gần Đằng Thành. Mặt Nguyên Vũ khuôn mặt nghiêm trọng, chúng ta còn thừa thời gian chuẩn bị, đã không nhiều. Hôm nay bắt đầu, thần Long quân đoàn đã đang diễn luyện thứ hai bộ chiến trận. Yến Quy Lai chờ 9 người, cũng đã theo bồ đề thánh thụ đi ra, thực lực tăng vọt. Hôm qua lại có một chi si vương một mạch quân đội đến, hiện tại Đằng Thành binh lực, gần 10.000, cứ việc lên thương sinh vấn đạo 10 vạn đại quân, chênh lệch rất xa, thế nhưng là, thương sinh vấn đạo thoáng cái quét ngang Tùng Châu, bọn họ không hội sở có binh lực, đều có thể điều với tay cầm, ta nghĩ, cuối cùng có tối đa nhất 30.000 kim sư quân, đến đây Đằng Thành. Thậm chí càng ít. Kim sư quân đoàn, quét ngang Tùng Châu, có thể sánh ngang tử thần cung mạnh nhất quân đoàn, Bạch Y quân. Yến Tam Sư ánh mắt lạnh lẽo, toát ra nóng rực chiến ý, thế nhưng là, thần Long quân đoàn, đoạn thời gian gần nhất, có La Phong dị thú đang cùng chất cốc đan, tất cả mọi người thực lực, đều tổng thể tăng vọt, lại thêm diễn luyện chiến trận, cùng ta cơ quan thuật, trận pháp. Ta có tự tin, có thể lấy 10.000 thần Long quân đoàn lực lượng, ngăn cản 30.000 kim sư quân đoàn. Yến Tam Sư nhìn về phía La Phong. La Phong chậm rãi gật đầu, tầm mắt chỗ sâu có lạnh lẽo hào quang màu vàng kim nhạt đang lóe lên. Binh đối binh, tướng đối tướng, kim sư quân đoàn giao cho Yến Tam Sư, như vậy thương sinh vấn đạo cường giả chỉ có thể từ hắn để ngăn cản. Chúng ta đính hôn nghi thức không biết trì hoãn. La Phong trịnh trọng hướng hai nữ hứa hẹn, chỉ là muốn chuyển sang nơi khác, ngày 2 tháng 2 cổng thành chi đợi chém giết thương sinh vấn đạo, chúng ta chính thức đính hôn. Bất quá, La Phong hít sâu một hơi, trịnh trọng không, trước lúc này, các ngươi, nhất định phải lưu tại Thần Sơn. Chúng ta đã là Lý Vẫy quân đoàn một viên. Thiên Y Lam mở miệng, đồng dạng muốn tham gia chiến đấu. Không được. La Phong gọn gàng đương tràng không quyết, không cho hai nữ bất cứ cơ hội nào, ai cũng có thể tham gia chiến đấu, duy chỉ có các ngươi hai cái, không thể. La Phong ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ, vô cùng bá đạo. Đồng thời, La Phong an ủi Tiêu Ngọc, ta sẽ bảo vệ tốt Tiêu quân. Tất cả mọi người đều chưa từng trải qua đại chiến như vậy. Tiêu quân thân là Lý Vĩ quân thống lĩnh, một trận chiến này, nàng nhất định phải tham dự. Tiêu quân hướng về Tiêu Ngọc nhẹ nhõm cười một tiếng, tỷ, các ngươi tại Thần Sơn, chờ chúng ta tin tức tốt đi. Cái gì Kim Sư quân đoàn, ngày 2 tháng 2, để bọn hắn biến thành chó chết quân đoàn. Thiết Diện hét lớn, sát khí đằng đằng. Tử Châu, Thiên Không Thành. Vẫn là cái kia một trừng cây. Oanh. Kỷ Nhất Liêm bị đánh bay ra ngoài, chật vật không thôi, thân thể y phục vỡ ra, nhìn qua như là tên ăn mày. Đường đường tử thần cung đệ nhị thiên kiêu, vừa vặn bế quan đi ra, rất có thu hoạch, lại bị người dẫn tới rừng cây phục kích, Kỷ Nhất Liêm tức giận đến mặt đều thành tử sắc. Đối phương không một lời nói, đem hắn đánh một trận về sau, oanh ra rừng cây. Kỷ Nhất Liêm cũng không là gánh vác thất tinh thiếu niên. Trong rừng cây, Vũ Nguyên Hạ đôi mắt bạo dũng ra một đạo tinh nhuệ quang mang, như vậy, gánh vác thất tinh người. La Phong. Một bên, Bàn Chu cười khổ, lúc đó, ta không nên tin tưởng La Phong lời nói, tuy nhiên hắn họ La, có thể ta coi là, đây chỉ là trùng hợp, trên đời này, họ La người, quá nhiều. Đúng là như thế, ta mới phải dần dần nghiệm chứng. Vũ Nguyên Hạ khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nghĩ không ra, năm đó, gánh vác thất tinh em bé, bị người mang ra tướng quân phủ, lại còn dám lấy họ La mệnh danh, La Thành đế huyết mạch, quả nhiên mỗi một thời đại, trong xương cốt, đều chảy kiêu ngạo huyết dịch a. Đột nhiên, Bàn Chu khuôn mặt biến đổi, khoảng cách ngày 2 tháng 2, còn sót lại 5 ngày. Thương sinh vấn đạo, vào khoảng đằng thành, chém giết La Phong. Còn có 5 ngày. Vũ Nguyên Hạ cười lạnh, đầy đủ, thương sinh vấn đạo, tuyệt đối giết không hắn. La Phong thân thể gánh vác lấy, thế nhưng là ta toàn bộ vũ nhất tộc hy vọng. Thương sinh vấn đạo, bọn họ giả tâm kiềm chế nhiều năm như vậy, rốt cục bại lộ, thế nhưng là, bọn họ muốn giết La Phong, bản tướng quân không đáp ứng. Đại tướng quân. Bàn Chu thanh âm trầm thấp, tử thần cung đã điều binh khiển tướng, chặn đánh thương sinh vấn đạo, thiên hạ, loạn cục sắp nổi, như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vũ Nguyên Hạ cười ha ha, rửa mắt mà đợi đi. Tử thần cung, bầu không khí một lần đè nén. Tùng Châu phong bạo, làm bọn hắn trở tay không kịp, nguyên bản còn ông xem kịch thái độ, chờ lấy ngày 2 tháng 2, thương sinh vấn đạo, chém giết La Phong. Thật tình không biết, thương sinh vấn đạo, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ phía đông. Thoáng cái, để tử thần cung cái này xem náo nhiệt người, biến thành người bị hại. Sớm cái kia ngờ tới, thương sinh vấn đạo, sớm muộn xưng bá, thế nhưng là, lại không nghĩ tới, bọn họ chọn ở thời điểm này động thủ, mà lại, còn lựa chọn tử thần cung. Khai Dương cung chủ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy lửa giận, hận ý lấp lóe, vừa vặn nhận được tin tức, Tùng Châu đã luân hãm. Mấy tên cung chủ, khuôn mặt tất cả đều âm trầm. Tùng Châu, cứ việc vào là chết thần cung vắng vẻ khu vực, thế nhưng là, dù sao cũng là một châu, một khi để thương sinh vấn đạo tại Tùng Châu đứng vững gót chân, như vậy, chiến hỏa sẽ nhanh chóng lan tràn. Hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Thương sinh vấn đạo, bị ổi vô sĩ cẩu tặc. Ngọc Hành cung chủ đôi mắt phun lửa, đoạn thời gian trước, còn cùng Âu Phổ Các cùng nhau đến đây, giả mù sa mưa muốn cùng chúng ta tử thần cung hợp tác, căn bản là cố ý tê liệt chúng ta. Thiên Quyền cung chủ biến sắc, thương sinh vấn đạo đã dương kỳ tranh bá, như vậy, Âu Phổ Các. Âm. Đại cửa bị đẩy ra. Xoát xoát xoát. Mấy người ánh mắt nhìn đi qua. Thiên Xu cung chủ khuôn mặt trầm thấp bước nhanh đi tới. Thiên Xu, ngươi không phải đã bế quan. Giao Quan cung chủ đứng lên. Nỗi lòng khó vững vàng. Thiên Xu cung chủ cười khổ, mang đến tin tức mới, thương sinh vấn đạo, khí thế hung hung, bọn họ không chỉ có tại Tùng Châu phát động chiến tranh, đồng thời, mặt khác năm cái châu, đồng thời có phong bạo lồi ra, thương sinh vấn đạo, tự hồ muốn một lần hành động đem ta tử thần cung chiếm đoạt. Oanh. Thanh âm giống như sấm sét bỗng nhiên hạ xuống. Mấy tên cung chủ, đồng thời rung động, biến sắc. Thương sinh vấn đạo, đồng thời khai mở 6 nơi chiến trường. Ngọc Hành cung chủ khuôn mặt bình tĩnh, bọn họ, thật có như thế đại tính tâm, muốn chiếm đoạt ta tử thần cung. Khói lửa nổi lên 4 phía. Chiến hỏa bay tán loạn. Còn có, các ngươi vừa vặn đang đàm luận Âu Phổ Các. Thiên Xu cung chủ khắc sâu hít một hơi, gằn từng chữ một, bọn họ, triệu tập đại quân, phân biệt tiến công Trúc Châu. Hoàng Châu cùng Châu. Xoát xoát xoát. Tất cả tử thần cung phó cung chủ đều ngồi không yên, bóng người từng cái nhảy thoáng cái đứng lên. Âu Phổ Cát, quả nhiên cũng có động tác. Bọn họ cùng Thương Sinh Vấn Đạo hợp tác, muốn một lần hành động đem tử thần cung chiếm đoạt. Tử thần cung, Thiên Không Thành, bốn phương tám hướng, đều có khói báo động dâng lên, cái kia chín nơi chiến trường, phân biệt vào là chết thần cung bốn phương tám hướng, giống như muốn hình thành súng lại tư thái, vây quét tử thần cung. Các huynh đệ, đánh đi. Thiên Xu cung chủ đôi mắt đồng thời không sợ hãi, chậm âm thanh mở miệng, ngày xưa, thiên ngục cảnh địa, tam đại thế lực, phân chia sở vương triều. Ta tử thần cung, còn có thể quật khởi, trở thành thứ tư vương cấp thế lực. Áp đảo phía đông. Hôm nay, cho dù cung chủ không tại, chúng ta cũng muốn để khắp thiên hạ, kiến thức bạch y quân uy. Chiến. Giờ khác này, không có lựa chọn nào khác. Chiến hỏa, thoáng cái trải rộng phía đông. Còn lại tam đại vương cấp thế lực, ánh mắt đều nhìn về phía phía đông, tạm thời duy trì xem chừng thái độ, đồng thời, thầm điều binh khiển tướng, tăng cường đối với mình thế lực phạm vi các châu lực khống chế. Thiên ngục cảnh địa cùng Âu Phổ các thế lực trải rộng thiên ngục cảnh địa, vì trù bị một trận chiến này, bọn họ nhất định đã đem rất nhiều lực lượng, đều tập trung vào phía đông, có thể tam đại thế lực đều không dám xem thường, sợ tử thần cung chiến hỏa, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại hắn nhóm phía sau. Thương Sinh Vấn Đạo, giả tâm không nhỏ, thiên ngục cảnh địa bố cục, muốn cải biến. Phía Tây, có âm thanh truyền ra, hiển nhiên, càng thêm nhìn kỹ Thương Sinh Vấn Đạo. Ra Mây Sơn Mạch. Cái kia một trận mưa to, bị Ra Mây Sơn Mạch hấp thu sau đó, dãy núi này, dường như trở nên càng càng hùng vĩ. Mê vụ xâm lâm chỗ sâu, hồng thủy rót tuôn, điên cuồng hướng vào bên trong. Đóng. Đại trận, trấn thú ấn, chỗ sâu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thú gào âm, quanh quẩn khắp cả mê vụ xâm lâm. Bạch hạc lượng xí, xẹt qua đêm tối. Nó miệng, giống như một thanh tiên kiếm, đôi mắt, giống như sáng chói bảo thạch, giờ phút này, kích động dương cánh, nhìn qua hồng thủy rót vào, trấn thú ấn, cửa vào, bị phong ấn vương, rốt cục chờ đến cơ hội, muốn đi ra sao. Bạch hạc đôi mắt, tràn đầy chờ mong. Ngày nào đó đêm thủ hộ, gánh vác lấy sứ mệnh, thậm chí, có đoạn thời gian, nó nghĩ tới muốn mời La Phong, tiến vào, trấn thú ấn, đem vương cứu ra, nhưng cuối cùng, vẫn là từ bỏ. Không phải chủng tộc ta, không thể dễ tin. Vương, muốn đột nhiên đến cảnh giới tối cao sao? Bạch hạc ánh mắt kích động, nhìn qua, trấn thú ấn, chỗ sâu, trầm luân ngàn năm vạn thú cốc, đem bởi vì vương trở về, lại đúc huy hoàng. Sưu, sưu, sưu. Ba thất kim huyết thiên mã, rơi vào bạch hạc đối diện. Chúc mừng ngươi, chờ đợi nhiều năm, rốt cục hoàn thành sứ mệnh. Vân Mông mở miệng. Bạch hạc ngẩng đầu, vương tướng Tô Phục, xuất lĩnh vạn thú cốc, đi về phía Huy Hoàng, Vân Huynh, chúng ta tại mê vụ xâm lâm quen biết một trận, không bằng, các ngươi một nhà, cũng vạn thú cốc, lấy các ngươi năng lực thiên phú, nhất định có vương trọng dụng. Nghe vậy, Vân Mông khẽ giật mình, chợt lắc đầu, ta một nhà thói quen tiêu giao thiên hạ, không có ý tranh bá. Huống hồ, thực lực chúng ta cũng bình thường. Bạch hạc nhẹ nhàng dương cánh, giờ phút này, trấn thú ấn, chỗ sâu, lại có tiếng gầm âm truyền ra, trong vòng 10 ngày, ta đem đột phá ràng buộc, bước vào cảnh giới tối cao. Phàm là của ta tộc loại, đều nên trở thành vạn thú cốc một viên, đồ giết nhân loại cường giả, nô dịch nhân loại. Thanh âm quanh quẩn, ẩn chứa không hung uy. Toàn bộ mê vụ xâm lâm hư không, tràn ngập vô cùng tận hung sát chi khí. Thiên Xu cung chủ lo lắng, rốt cục muốn trở thành hiện thực. Một đầu bị phong ấn vô số năm tháng thú vương, tức sắp xuất thế. Vân Mông mang theo vợ con, chậm rãi lui lại. Tại ta tâm, không có có dị tộc phân chia, chỉ có thiện lương, cùng tà ác phân chia. Vân Mông thanh âm trầm thấp, xin lỗi, ta vẫn là nguyện ý, tiêu giao tại trời xanh phía dưới. Hưu. Một đạo bạch quang đột nhiên hướng về Vân Mông kích xạ mà đến. Bạch hạc hóa thân, một cái miệng, uyển như thần kiếm ra khỏi vỏ, bá địa thẳng hướng kim huyết thiên mã. Sưu, sưu, sưu. Ba thất kim huyết thiên mã, trong nháy mắt trùng thiên thẳng. Vân huynh, đây là vương mệnh lệnh. Bạch hạc đôi mắt băng lãnh, trùng thiên đuổi theo. Nhưng mà, ba thất kim huyết thiên mã tốc độ quá nhanh, hóa thành điện quang, trong nháy mắt liền biến mất tại thương khung. Mê vụ xâm lâm hư không, Bạch Hạc thân hình dừng lại, không khỏi ngơ ngẩn. Nó coi là, chính mình đối kim huyết thiên mã đã đầy đủ giải, nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, kim huyết thiên mã bạo phát đi ra tốc độ, để nó lần nữa bị kinh ngạc. Bọn họ lại đột phá một đạo gông xiềng. Bạch Hạc không cam lòng hạ xuống, đôi mắt tràn đầy đố kỵ, dãy đoạn 6 đoạn gông xiềng cảnh giới, lại có được kéo đứt 9 đạo gông xiềng viên mãn kỳ tốc độ. Trừ sắp đột phá đến cảnh giới tối cao vương, trong thiên hạ, căn bản không có người có thể truy kim huyết thiên mã. Bạch Hạc thán một tiếng về sau, ánh mắt một lần nữa rơi vào trấn thủ ấn chỗ sâu, ánh mắt nóng rực, thì thào mở miệng, vương, rốt cục muốn đi ra. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tùng Châu, Hoàng Thành, đại chiến bạo phát. Vân Châu, Hổ Châu, Hồng Châu chờ phụ cận mấy cái bang bạch y quân cùng các loại quân đoàn, trong thời gian ngắn nhất tập kết, đóng giữ Tùng Châu, các loại binh lực chồng cùng nhau đạt mấy vạn, muốn cùng xâm phạm thương sinh vấn đạo 100.000 kim sư quân đoàn tinh nhuệ, quyết nhất tử chiến. Đáng tiếc, cuối cùng chiến bại, căn bản không địch lại kim sư quân đoàn, đến tận đây, Tùng Châu luân hãm. Hoàng Thành chi, cắm kim sư quân đoàn cờ xí, thật cao tung bay. Cái này, khoảng cách thù ý kế hoạch trong vòng 3 ngày, công hãm Tùng Châu, ít dùng 1 ngày. Toàn quân chỉnh đốn 1 ngày. Trưởng lão áo vàng thù ý hạ lệnh, quét sạch Tùng Châu cảnh nội, tất cả tử thần cung lực lượng, nhất định phải để Tùng Châu, hoàn toàn thuộc về thương sinh vấn đạo, một mực chưởng khống. Thù ý khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, thương sinh vấn đạo, đồng thời đốt 6 nơi chiến hỏa, muốn công hãm 6 châu, mà hắn nhiệm vụ, đã thuận lợi hoàn thành. Tiếp đó, mục tiêu, Đằng Thành, La Phong. Thù ý hít con mắt, chém giết chỉ là một cái La Phong, lại muốn vận dụng 10 tên trưởng lão áo vàng, ngày 2 tháng 2, La Phong cũng bị chết chỗ. Trưởng lão áo vàng, ít nhất là kéo đứt 9 đạo gông xiềng tiến hóa kỳ cường giả, mà thù ý bản thân, càng là viên mãn kỳ võ giả, hắn miệng 10 tên trưởng lão áo vàng, có 3 người, là kéo đứt 9 đạo gông xiềng viên mãn kỳ võ giả, sánh ngang tử thần cung 7 đại phó cung chủ tồn tại, phần này lực lượng, có thể làm cho trên đời này bất kỳ thế lực nào đều chấn động theo, nhưng hôm nay, cũng chỉ là muốn tới một cái vắng vẻ tiểu thành, trảm giết một người. Thù ý cảm giác có chút đại tài tiểu dụng. Nói không chừng, căn bản không dùng chúng ta xuất thủ, 20.000 kim sư quân đoàn tinh nhuệ, liền có thể chém xuống La Phong đầu. Tùng Châu vừa vặn đánh hạ, kim sư quân đoàn, còn muốn lao tới các thành, củng cố thế lực, thù ý quyết định, đem xuất lĩnh 20.000 kim sư quân đoàn tinh nhuệ, binh lâm Đằng Thành, cái này cùng Yến Tam Sư chỗ đoán chừng 30.000, ít rất nhiều. Khoảng cách ngày 2 tháng 2, còn sót lại 3 ngày. Đại quân xuất phát, kèn lệnh thổi lên, thương sinh vấn đạo, cờ xí tung bay. Ngắn mũi mấy ngày, Tùng Châu cục thế biến đổi lớn, nhưng từ rung chuyển bạo phát, đến thời khắc này bình ổn xuống tới, không có qua bao nhiêu thời gian, có thể thấy được kim sư quân đoàn đáng sợ, chỉ chỗ, đều là lấy lôi đình chi thế oanh diệt. Kinh lịch ngắn mũi khủng hoảng về sau, Tùng Châu cảnh nội, không ít võ giả ánh mắt, nhìn về phía Đằng Thành. La Phong đại nạn ngày, đếm ngược, 3 ngày. Thương sinh vấn đạo, kim sư quân đoàn, thực sự thật đáng sợ, đó là không thể chiến thắng tồn tại. Hoàn thành quyết chiến, ta coi là bạch y quân có thể ngăn cản kim sư quân đoàn một trận, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là bẻ gãy nghiền nát, nghiền ép kiểu thắng lợi. 100.000 kim sư quân đoàn, quá mức khủng bố, trừ phi là giống nhau số lượng bạch y quân, cùng cấp bậc thống soái, nếu không, toàn bộ phía đông, không có bất kỳ cái gì thế lực, có thể ngăn cản đến kim sư quân đoàn tốc độ. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng La Phong tìm vận may, tử thần cung cùng thương sinh vấn đạo khai chiến, có thể sẽ không rảnh để ý tới La Phong, thật tình không biết, thương sinh vấn đạo lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, liền công hãm Tùng Châu. Mà tử thần cung viện quân còn tại đường, cái này khoảng cách kỳ, hoàn toàn đầy đủ, thương sinh vấn đạo, cường thế chém giết La Phong. Hết thảy, đều tại thương sinh vấn đạo chưởng khống chi a. Thương sinh vấn đạo, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Từng tia ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Đằng Thành. Rất nhiều võ giả đều cả gan, tới gần Đằng Thành, bởi vì, tại thương sinh vấn đạo, có âm thanh truyền ra, hoan nghênh thiên hạ võ giả, cộng đồng chứng kiến, La Phong cái chết. Dùng La Phong máu tươi, nhuộm kim sư quân đoàn cờ xí, sau đó, xưng bá toàn bộ phía đông. Đằng Thành, trước cửa thành, các loại bố trí, thành tường, từng người người mặc khôi giáp chiến sĩ, giờ phút này, đôi mắt trải qua hừng hực không ánh sáng mũi nhọn. rốt cục muốn tới. Phán quan đứng tại thành tường chỗ cao, ngắm nhìn nơi xa, nội tâm huyết dịch, dường như sẽ phải sôi trào. Làm khắp thiên hạ đều coi là, Đằng Thành giờ phút này lâm vào tuyệt vọng, thê lương một mảnh thời điểm, lại không người nào biết, giờ phút này, toàn bộ Đằng Thành, chiến ý chính đạt tới cường thịnh. Ngắn ngủi mấy ngày, Thương Sinh vấn đạo, Kim Sư quân đoàn, công vô bất khắc, lấy thế tội khô lập hủ, công kế tiếp châu, lập nên thần thoại. Thiết Diện khóe miệng cũng là bôi qua một đạo khinh thường, đôi mắt chiến ý nồng đậm, bừng bừng thiêu đốt lên, nếu như đây là thần thoại, như vậy, ta Thần Long quân đoàn, đem tại ngày 2 tháng 2, vỡ nát bọn họ cái này một thần thoại. Mùng 1 tháng 2. Một ngày này, Thần Sơn trước, Thần Long quân đoàn tập hợp. Không có gì có thể nói. La Phong đứng tại chỗ cao nhất, áo trắng như tuyết, hai con ngươi giống như thần kiếm bàn sáng chói, khuỷu tay lấy một chén rượu. Ta kính rất nhiều huynh đệ một ly, ngày mai, đem Kim Sư quân đoàn, đưa xuống Hoàng Tuyền. Thần Long quân đoàn, rung động thanh âm hét lớn, đồng thời uống vào một chén rượu. Không sợ đánh một trận. Thậm chí, chờ mong nhất chiến. Ngắn ngủi mấy ngày, Kim Sư quân đoàn, lập nên thần thoại giống như chiến tích. Thế nhưng là, ngắn ngủi này trong một thời gian ngắn, Thần Long quân đoàn đông đảo tướng sĩ, đồng dạng cảm nhận được chính mình thân thể phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Rất nhiều người nóng lòng muốn thử, muốn cầm Kim Sư quân đoàn khai đao. Kim Sư quân đoàn rung động thiên hạ, chúng ta nếu như tại binh lực ở vào yếu thế tình huống dưới, chiến thắng Kim Sư quân đoàn, như vậy, Thần Long quân đoàn chi uy, có thể khiến thiên hạ tổng kinh hãi. Chiến. Thần Long quân đoàn tướng sĩ, nhao nhao huy động tay trường thương, cảm nhận được một cổ lực lượng kinh người. Trường thương đầu thương, có văn binh lấp lóe. Đến chính đại thống lĩnh, cho tới phụ trách hậu cần tiểu binh, đều có văn binh thuẫn bài, văn binh trường mâu, phần này cự đại thủ bút, đồng dạng cũng để cho Thần Long quân đoàn dưới đem sĩ đều rung động mà kích động, thử hỏi thiên hạ, có cái nào chi quân đoàn trang bị, xa xỉ như vậy. Màn đêm buông xuống. Đằng Thành đêm, dường như thoáng cái yên lặng lại. Tất cả mọi người dằn xuống tâm chiến ý, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh đón, ngày mai nhất chiến. Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, hai nữ rút vào La Phong bên cạnh. Không cần phải lo lắng. La Phong thoải mái mà cười nói, hôm nay các ngươi cũng nhìn đến, Thần Sơn trước đó, ta Thần Long quân đoàn sĩ khí, đạt đến đỉnh phong, tất cả mọi người vô cùng chờ mong, ngày mai nhất chiến. Thế nhưng là, chúng ta thật có nắm chắc, chiến thắng Thương Sinh vấn đạo. Tiêu Ngọc con ngươi có lo lắng, Thần Long quân đoàn cùng Kim Sư quân đoàn quyết chiến, chúng ta chưa chắc sẽ thua, thế nhưng là, Thương Sinh vấn đạo cường giả đâu? Tại Tử Thần Cung, ngươi đã lấy ra ác chủ bài, loại tình huống này, bọn họ yên nguyên dám đến, có thể hay không? Bọn họ có đối phó chúng sinh tháp biện pháp? La Phong trong lòng rất nhỏ một đăng, cái này vừa lúc, cũng là hắn lo lắng vấn đề. Nhìn lấy hai nữ ánh mắt, La Phong cuối cùng, vẫn là nhẹ nhõm cười một tiếng, ôm hai nữ, ta chúng sinh tháp, thế nhưng là thần thoại văn binh, ngày mai nhất chiến, hắn Thương Sinh vấn đạo, đến bao nhiêu cường giả, ta đều hoàn toàn diệt đi. Đồng giai phía dưới, ta còn không có gặp qua đối thủ đây. Hai nữ nhấp nhẹ môi đỏ, vẫn như cũ không lo lắng. Đúng. La Phong trực tiếp nói sang chuyện khác, các ngươi trở lại địa cầu, đều làm những gì? Nghe vậy, hai nữ không khỏi nhìn nhau. Ngươi chờ ta ở đây nhóm. Hai nữ đứng lên, rời đi Bồ Đề Thánh Thụ. La Phong một mặt mờ mịt, không biết hai nữ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Dưới trời sao Bồ Đề Thánh Thụ, có dị quang mũi nhọn đang nhấp nháy lấy, phản phất tại hấp thu ngôi sao đầy trời lực lượng. Tại hai nữ sau khi rời đi, La Phong ở vào Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, cũng có loại khác cảm giác. Một trận dị dạng hương thơm, đột nhiên tràn ngập truyền đến. La Phong không khỏi ngẩng đầu. La Phong thân thể bỗng nhiên đứng lên, trong mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng, cực khó có thể tin nhìn qua Bồ Đề Thánh Thụ. Một giây sau, La Phong cấp tốc lao ra, nhảy lên mà, nhìn xuống Bồ Đề Thánh Thụ. Thoáng cái kinh ngạc đến ngay người. Bồ Đề Thánh Thụ nở hoa. La Phong ánh mắt tràn đầy rung động, cảm nhận được Bồ Đề Thánh Thụ mở ra từng đóa rực rỡ cánh hoa tràn ngập ra cái kia nồng đậm không có sự sống lực, hương thơm dường như lan tràn đến ngôi sao hư không. Thần thổ, thật xúc tiến thần sơn tiến hóa. La Phong nhất thời kích động không, nhìn lấy từng đóa nở rộ bông hoa, vô hạn đợi, những thứ này hoa, muốn kết thành thế giới quả. Bất quá, La Phong tâm tình, cũng nhanh cũng bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, cái này, chỉ là nở hoa. đây là một cái vui mừng ngoài ý muốn, có thể La Phong cũng không có đem quá nhiều tưởng niệm ký thác nơi này. Hoa hạ thần thoại, có chút tiên quả, 5 triệu năm nở hoa, 5 triệu năm kết quả, lại 5 triệu mùa màng quen. La Phong lắc đầu, Bồ Đề Thánh Thụ chỉ là ở vào nở hoa kỳ, chính mình vẫn không thể đối với nó ông lấy quá lớn trong đời, đừng nói 5 triệu năm, là nó đến cái 500 năm kết quả, La Phong mẹ nó cũng đợi không được a. Bồ Đề Thánh Thụ nở hoa, như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa, thần sơn tiến hóa? La Phong đột nhiên ngồi xếp bằng, thần thức trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thần sơn, riêng là một chút bị La Phong phong ấn, có các loại dị quả vườn hoa mới, quả nhiên, sau một lát, La Phong ngẩng đầu, thần sắc bôi qua một trận hưng phấn, thần sơn, kết xuất một nhóm dị quả, tối cao, có thể khiến người kéo đứt tám đạo gông xiềng. Cái này lại có thể để bên cạnh mình người, thực lực tăng lên một cái cấp độ. La Phong bên người rất nhiều thiên kiêu, vốn là thiên phú nắm khác hạng người, lại thêm những tư nguyên này chồng chất, thực lực muốn không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, La Phong vô ý thức quay đầu trông đi qua. Một sát na này ở giữa, La Phong thoáng cái ngây người. Trong mắt đều tựa hồ sắp lồi ra đến, toàn thân hóa đá lấy bất động. Trước mặt hắn, dưới trời sao, Bồ Đề Thánh Thụ bông hoa chiếu rọi, hai bóng người, giống như tiên nữ hạ phàm, khuynh thế tuyệt mỹ, cước bộ yêu kiều, cất bước đi tới, để La Phong nhịp tim đập, dường như đều thoáng cái đứng yên. Thiên Y Lam mặc lấy một thân thánh khiết áo cưới, màu trắng tinh, không có một chút tì vết, thánh khiết quang hoa hai vai, ngón tay ngọc ở giữa trong suốt, cái kia một đôi linh động đôi mắt phía dưới dung nhan hoàn mỹ, theo gió nhẹ nhàng phất phới mái tóc, giống như hàng thế thiên sứ, hết cực kỳ xinh đẹp. Mà Tiêu Ngọc lại là một loại khác phong cách, thêu lên tinh xảo đồ án áo dài, từ đến phía dưới, đem nàng hoàn mỹ tư thái phát họa đến hoàn mỹ không một tì vết, giống như là cổ điển nữ thần tái thế, một cái nhăn mày một nụ cười, kinh tâm động phách. Hai nữ dắt tay hướng về La Phong đi tới, để La Phong có loại cảm giác chính đang nằm mơ cảm giác. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, xem xét là xuất từ danh gia thiết kế, đem hai nữ khí chất cùng dung nhan đều hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, giờ khắc này, tinh không dường như đều ảm đạm không màu, hai nữ đẹp, để La Phong không tự chủ lau xuống khóe miệng nước bọt. Thấy thế, hai nữ không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Ngốc tử, nước bọt đều chảy ra. Thiên Y Lam nhìn lấy La Phong, cười rộ lên. Đây là hai nữ chuẩn bị trở lại địa cầu, chuẩn bị cho La Phong một kinh hỉ. Các nàng vốn nghĩ, tại ngày 2 tháng 2, đính hôn thời điểm, xuyên cái này một bộ quần áo, tại chính mình đẹp nhất tư thái phía dưới, mang La Phong đưa chiếc nhẫn đính hôn. Đáng tiếc, ngày 2 tháng 2, La Phong sẽ phải gặp phải, lại là một trận tử chiến. Các ngươi tâm huyết, không biết uổng phí. La Phong nắm chặt hai nữ tay, ngày mai, các ngươi tại thần sơn, Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, xuyên bộ quần áo này, chờ ta trở lại tiếp các ngươi. La Phong hít sâu một hơi, đôi mắt thì càng thêm kiên định. Đêm này tinh không, rất đẹp, cũng dài đằng đẵng. Đối với không ít người mà nói, cái này nhất định là một đêm không ngủ. Đằng thành, ngoài cửa thành, thậm chí có võ giả, trắng đêm không ngủ, chờ đợi lấy ngày 2 tháng 2 đến. Lần này, chiến thần thiên kiêu La Phong, có thể hay không lại một lần nữa, diễn dấu vết. Đại náo tử thần cung, chú tạo truyền, thế nhưng là, lần này, thương sinh vấn đạo đến có chuẩn bị, 20.000 kim sư quân đoàn, đủ để nghiền ép toàn bộ đăng thành, La Phong chỉ còn lại có một con đường, có đầu rút cổ tại bên trong ngọn thần sơn. Ta cảm thấy, lớn nhất lo lắng ở chỗ, thương sinh vấn đạo đỉnh phong cường giả, muốn bao lâu thời gian, mới có thể đánh hạ thần sơn, cứ nghe, cái kia một tòa thần sơn, cực bất phàm. Nửa đêm về sáng, tiếp cận bình minh lúc. Âm âm. Thiết kỵ thanh âm, đột ngột mà đến. Bá bá bá. Vô số võ giả, trong khoảnh khắc tinh thần phấn chấn, đưa mắt nhìn lại. Đến. Kim sư quân đoàn. Lấy một đường nghiền ép tư thái, trong thời gian ngắn quét ngang Tùng Châu kim sư quân đoàn, đến. Thiết kỵ thanh âm, thực sự động đại địa, mặt đất tại chấn lắc, một cổ dồi dào khí thế cường đại, quán thiên hoàn toàn, bao phủ trời cao, ùn ùn kéo đến mà đến, giờ khắc này, phản phất có mây đen tiếp cận, cái này một mảnh thương khung, trở nên ngột ngạt, đáng sợ. Dù cho còn ngăn cách rất xa, có thể giờ khắc này, đằng thành bên ngoài đứng xa nhìn đám võ giả, mới sâu sắc cảm nhận được kim sư quân đoàn khủng bố. Dạng này một chi quân đoàn, nếu như hướng về chúng ta giết tới, chỉ sợ, sẽ là miễu sát đi. Có vỏ giả âm thanh run rẩy, đó là nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ. Âm âm. Thiết kỵ thanh âm càng ngày càng gần, lúc tờ mờ sáng, mơ hồ trong đó, nhưng nhìn đến, thương sinh vấn đạo kim sư quân đoàn cờ xí tại hành quân chi, nhanh chóng bay múa. Rốt cục tới sao? Thanh tường, Yến Tam Sư đứng lặng lấy, ánh mắt trông về phía xa. Báo cáo, đà đầu quân, chuẩn bị tự. Hổ trưởng quân, tùy thời có thế chiến. Đều chuẩn bị tốt. Một đạo lại một đạo thanh âm cấp tốc vang rơi. Bầu không khí trong nháy mắt kéo căng. Tất cả mọi người nhấc lên 12 phần tinh thần. Đại chiến buông xuống. Rất nhanh, tại đằng thành thành tường nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy kim sư quân đoàn. Bất quá, kim sư quân đoàn tự hồ cũng không vội tại tiến công, tại khoảng cách trước cửa thành còn rất xa một khoảng cách, liền toàn quân dừng lại. Thoáng cái, lặng ngắt như tờ. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Hừng đông. Mặt trời tờ mờ sáng, quang mang chiếu rọi đại địa. Người đầu hàng không giết. Bỗng nhiên, kim sư quân đoàn, thanh âm rung khắp vân tiêu, ẩn chứa ùn ùn kéo đến thanh thế, khủng bố vô cùng. Thanh âm hình thành sóng to gió lớn, giống như điên cuồng thủy triều, bao phủ đằng thành. Phản phất muốn tại thanh thế, trực tiếp liền nghiền ép đằng thành. Giờ khắc này, có thể làm cho tất cả mọi người đều ngạt thở. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người đôi mắt làm chấn động một màn phát sinh. Đằng thành, trước cửa thành, một lá cờ, thật cao tung bay. Thần Long quân kỵ, vung lên. Mới lên mặt trời, quang mang chính từng bước bao trùm đại địa. Đại gió vù vù. Đằng thành bên ngoài, xa xa quan chiến đám võ giả, không tưởng được một màn phát sinh. Đằng thành thành tường, một lá cờ, thật cao tung bay. Cờ xí, thần Long đồ án, uy nghiêm bắt mắt, giống như thương Long ngao du, tiêu dao chín ngày. Thần Long quân kỵ, diện thế. Một mặt. Hai mặt. Ba mặt. Rất nhanh, chỉnh một tòa đằng thành thành tường, thần Long cờ xí phấn khởi, tại đại phong phía dưới, tung bay múa, khí thế bao phủ một phương thiên địa, làm cho người rung động không. Điều này đại biểu lấy, đằng thành một cái thái độ. Đối mặt với tới phạm cường địch, bọn họ cũng không có tuyệt vọng, không có tất cả mọi người tưởng tượng, không chiến mà bỏ vũ khí đầu hàng. Tại thời khắc này, bọn họ cờ xí phấn khởi, thật cao bay lên, thành tường chi, khôi giáp sáng ngời, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Từng đạo thân thể đứng thẳng đến thẳng tắp. Chiến. Yến Quy Lai rút kiếm, một sát na này ở giữa, triển lộ ra địa cầu kiếm thần phong thái, đôi mắt trợn to, chẳng sợ hãi, chiến ý dâng trào, thanh âm chọc tan bầu trời. Yến Quy Lai xuất lĩnh quân đoàn, phụ trách thủ hộ thành tường. Chiến. Thanh âm đồng loạt vang lên, uy hiếp chấn thiên. Truyền đến nơi xa, khiến tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin. Đằng thành. Lại muốn nghênh chiến kim sư quân đoàn. Theo ta được biết, đằng thành cùng nhau, bất quá là mấy ngàn binh lực, hơn nữa, còn là quân không chính quy, đông lập tây tiếp cận mới xây dựng quân đội, như nguyên lai phi đao thế gia, có 3.000 binh lực, dạng này thực lực, cũng dám tử thủ đằng thành, đối hám kim sư quân đoàn. Quả thực quá điên cuồng. Ta cảm thấy, bọn họ là bị La Phong không biết dùng cái gì tà thuật khống chế, ngày xưa La Phong, tại Tùng Châu, liền có La Ma Vương xưng hào. Thương sinh vấn đạo một trận chiến này là chính nghĩa chi chiến, tru ma nhất chiến, kim sư quân đoàn, bách chiến bách thắng. Đã có võ giả không kịp chờ đợi, cao giọng địa quát to lên, bây giờ toàn bộ Tùng Châu đã luân hãm, bọn họ chi, không ít là Tùng Châu các đại thế gia, tài phiệt, còn có bị La Phong cướp sạch qua thế lực, bọn họ đương nhiên hận không thể lập tức nhìn thấy La Phong bị chém giết, đồng thời, cũng hướng thương sinh vấn đạo lấy lòng. Ta hận không thể kim sư quân đoàn, tham dự trận chiến này. Có một tên cổ gia bảo cường giả, nhìn không được cảm thán mở miệng, lời nói hạ xuống, còn dẫn đến không ít người phụ họa. Mấy ngày quét ngang Tùng Châu chiến đấu, đã để kim sư quân đoàn, tại rất nhiều võ giả tâm lý, đủ để sánh ngang Bạch Y Quân tinh nhuệ tồn tại. Phải biết, Bạch Y Quân, danh xưng phía đông đệ nhất quân đoàn. Kim sư quân đoàn, hỏa diễm sư loan giá bên trong, thu ý thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt mà ngồi xuống. Hắn đang chờ đợi, còn lại 9 tên trưởng lão áo vàng đến. Bây giờ, còn tại đường. Vậy mà, còn nghĩ đến ngoan cố chống cự. Thù ý khóe miệng nhẹ nhàng truyền, có chút ý tứ, chiến thần thiên kiêu, quả nhiên không giống bình thường a. Bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi cái kia một tòa thần thoại văn binh cổ tháp, đến tột cùng có gì thần chỗ. toàn quân tiến lên một cây số. Thu Ý hạ lệnh, đồng thời, thanh âm lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, tiếp tục tạo áp lực, bổn tọa muốn để Đằng Thành tướng sĩ, từng cái, không chiến mà khuất phục, ở vào tuyệt vọng chi. Thu Ý khóe miệng bôi qua một trận lạnh buốt chi ý. Muốn phản kháng? Rất tốt. Như vậy, liền để cho các ngươi nếm thử, cái gì gọi là tuyệt vọng tư vị. Oanh! Oanh! Oanh! 30.000 đại quân, từng bước chuyển dời trước, dường như một tòa di động thành tường, hùng hậu dồi dào lực lượng, quán triệt trời cao, ung kéo đến, nhấc lên đầy trời tro bụi, để hình ảnh đều trở nên có chút bắt đầu mông lung. Mỗi một cái dậm chân, đều bị đại địa chấn chiến. Người đầu hàng không giết. Kim sư quân đoàn, thanh âm vẫn như cũ hùng uy, vang dội, đình tài nhức óc, ẩn chứa nồng đậm túc sát chi ý. Ngoan cố người chống cự, giết chết bất luận tội. Nồng đậm uy hiếp, sát khí ngút trời. Người khoác khôi giáp, tay bình khí ánh sáng, chướng mắt. Tốc độ chỉnh tề, thanh âm chấn thiên. Muốn tài khí thế, nghiền ép Đằng Thành quân đội. Ta ngược lại muốn xem, một chi lâm thời xây dựng quân không chính quy, có thể chèo chống tới khi nào. Đằng Thành bên ngoài đám võ giả, không ít đều mở to ánh mắt, một bộ xem kịch vui bộ dáng, kim sư quân đoàn như vậy áp bách bước trước. Để bọn hắn có loại miêu hí lão thử cảm giác, từng bước một, cố ý tạo áp lực, trêu đùa, chờ đợi lấy nhìn đối phương tuyệt vọng đầu hàng bộ dáng. Một chi là quét ngang Tùng Châu Vương bài quân. Một chi là lâm thời xây dựng quân không chính quy, song phương căn bản không có thể tính, ta đánh bạc Đằng Thành, chèo chống không đến thời gian một nén nhang, liền sẽ có binh lính sụp đổ, sau đó phản chiến, không cần kim sư quân đoàn chính thức tiến công, Đằng Thành liền đại loạn. Một nén nhang. Vậy quá lớn lên, ha ha. Vô số người một bộ trông mong mà đối đãi, chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Tại chính tên trưởng lão áo vàng đi vào trước đó, trêu đùa một chút Đằng Thành quân đội, cũng là rất tốt. Tùng Châu tân nhiệm tuần sát sứ Lạc Vân Hổ giờ phút này cũng không khỏi đến suy cười rộ lên, đại quân áp thành, đồng thời, hắn bóng người lóe lên, đi vào trống trận trước, đến thêm một mồi lửa. Lạc Vân Hổ cười to, cầm lấy dùi trống, rầm rầm rầm địa gõ vang. Cái này một mặt trống trận, là một kiện văn binh. Gõ vang trong nháy mắt, tiếng trống trận âm, dường như liền linh hồn cũng muốn rung chuyển, một đợt vô hình tinh thần công kích, trong khoảnh khắc ùn kéo đến mà đi, bao trùm Đằng Thành. Siêu phàm văn binh, trống trận chi ca. Không ít người nhất thời chấn động theo, đôi mắt nhao nhao địa trận to, nhìn qua phía trước, ánh mắt toát ra nóng rực không ánh sáng mũi nhọn, hiển nhiên, món này văn binh, tại thiên ngục cảnh địa, có được cực đại danh khí. Oanh. Mỗi một cái trống trận gõ vang thanh âm, dường như đều thẳng đánh hồn phách. Kim sư quân đoàn các chiến sĩ, nhưng bởi vì thanh âm này mà huyết dịch sôi trào, chiến ý nhảy lên tới cực hạn, toàn thân khí huyết dường như đều đang lăn lộn lấy, lực lượng vô cùng, hận không thể lập tức phát động tiến công, cầm súng Đằng Thành. Đây là một chi có thể làm cho phe mình sĩ khí đại chấn, đồng thời lại có thể đả kích đối phương sĩ khí, trống trận chi ca. Đằng Thành quân không chính quy, sắp sụp đổ. Thật đáng sợ, trống trận chi ca, chí ít có thể làm cho kim sư quân đoàn binh lực tăng lên một thành, đồng dạng, có thể cực đại đả kích Đằng Thành quân không chính quy sĩ khí, này lên kia xuống, cái này chiến, còn muốn đánh sao? Nơi xa núi, một bộ thước tha thân thể, yên tĩnh địa đứng sừng sững, ngắm nhìn Đằng Thành phương hướng. Trận chiến ngày hôm nay, là phong hẳn phải chết. Sở Tiên Nhi nhẹ giọng tự nói, tầm mắt chỗ sâu, có một vệt hàn quang lóe lên. La Phong, muốn trách, trách ngươi không biết tốt xấu, nếu như ngươi Sở Vương Triều, còn có thể né qua trận này tử kiếp. Bây giờ binh lâm thành hạ, chiến thần thiên kiêu, ngươi truyền thuyết, dừng ở đây. Thiên ngục cảnh địa, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhiều ít tuyệt thế thiên kiêu, đã chết tại vận rủi làm. Sở Tiên Nhi sau lưng, một tên kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, đồng dạng tại nhìn ra xa xa, cảm nhận được cái kia trống trận truyền đến rung chuyển linh hồn khí thế. Cảm thán một tiếng kim sư quân đoàn cường đại, đồng thời suy cười rộ lên, cái này có phải hay không là, thiên ngục cảnh địa sự lớn nhất không lo lắng đại chiến. Sự lớn nhất không lo lắng. Sở Tiên Nhi ngơ ngác, chợt nhẹ cười rộ lên, có lẽ là đi, 20.000 kim sư quân đoàn tinh nhuệ, có thể đánh hạ Tùng Châu bất kỳ một cái nào thành trì, lúc trước còn lại các thành, tử thần cung quân đội, còn có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc, nhưng hôm nay Đằng Thành bên trong, chỉ là một chi quân không chính quy. Ta nghĩ, hiện tại Đằng Thành bên trong, đã là quân tâm tan rã, khoảng cách sụp đổ không xa. Còn La Phong, Sở Tiên Nhi con ngươi có một vệt băng lạnh lướt qua, ta được đến tình báo, Thương Sinh vấn đạo, đem điều động 10 tên trưởng lão áo vàng, vây quét La Phong, trận chiến này, hắn phải chết không nghi ngờ. Sở Tiên Nhi ngồi xuống đánh đàn, hắn nếu không chết, ngày khác phụ trợ Sở Lưu Tinh, cũng sẽ trở thành ta đại địch, chẳng bằng, bây giờ, bản công chúa đánh đàn một khúc, tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Vô số đạo ánh mắt, đồng đều rơi vào đằng thành, chờ đợi lấy đằng thành nội bộ hỗn loạn, cổng thành, tự động mở ra. Trống trận chi ca, rung động linh hồn. Có thể giờ phút này, thiên ngục cảnh địa phạm vi bên trong, lại có mưa gió xảy ra khác. Tây phương, Tà Mộ phái. Tứ đại vương cấp thế lực, phương Nam đang trận điện công nhận mạnh nhất, phía Đông Tử Thần cung cuộc khởi thời gian ngắn nhất, phương Bắc Tuyết Linh cung thuần phục dị thú nhiều nhất, phía Tây Tà Mạn phái, thần bí nhất, Tà Mạn phái người tu hành. Càng cho người ta một cổ âm tà khí tức. Lăng Thiên Bản, Tà Mộ phái tối cường giả, Tà Vương, đứng hàng Lăng Thiên Bản thứ ba. Một tòa thần sơn, từ vách đá dựng đứng xây dựng mà thành, cao vút trong mây, xuyên thẳng vân tiêu. Vách núi treo leo, treo từng dãy quan tài, nhìn qua, trục mục kinh tâm. Vách núi dưới đáy, càng thêm là xương trắng chất đống, chồng chất như núi. Khói đen mờ mịt, để lộ ra cực rét lạnh khí tức. Cái này một tòa thần sơn, tên là Hắc Quang núi. Thần sơn chi đỉnh, có một tòa cung điện, từ bên ngoài nhìn qua, giống như là một cái to lớn màu đen quan tài, vắt ngang ở trong thiên địa, tràn ngập dày đặc lạnh lẽo khí tức. Đột ngột ở giữa, một cổ khí thế bàn bạc, ngút trời mà, vỡ bờ vân không. Toàn bộ thương khung, dường như đều rung động ảm đạm. Bầu trời dường như thoáng cái âm trầm, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Bỗng nhiên nổ tung. Không gian dường như tao ngộ lực lượng vô hình lôi kéo, điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Ha ha. Một trận tiếng cười to âm, kinh thiên động địa, toàn bộ Hắc Quang núi, tự hồ thoáng cái đều đung đưa. Hắc Quang núi, từng người Tà Mộ phái đệ tử cảm nhận được cái này một cổ khí tức, nội tâm nhao nhao chấn động, ánh mắt toát ra cúng bái, từng cái hướng về Hắc Quang đỉnh núi phương hướng quỳ xuống, hô to, Tà Vương vạn tuổi. Tiếng cười to âm lan tràn toàn bộ Hắc Quang núi. Bản vương chính là đương đại đỉnh phong. Một thanh âm truyền khắp Hắc Quang núi, càng làm vô số Tà Mộ phái đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Chúc mừng Tà Vương, chúc mừng Tà Vương. Âm thanh vang lên, kích động vạn phần. Riêng là Tà Mộ phái một chút kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, bọn họ cũng đều biết Tà Vương trở thành đương đại cái thứ nhất thành công đột phá gông xiềng cảnh, bước vào cao hơn đỉnh phong tồn tại. Truyền lệnh. Tà Vương thanh âm vang vọng toàn bộ Hắc Quang, Tà Mộ quân đoàn tập kết. Mượn đường Tuyết Linh cung, binh lâm Tử Thần cung. Tử Thần cung vốn không tư cách cùng ta tam đại thế lực chia đều thiên hạ. Tà Vương thổi lên chinh chiến thiên hạ kèn lệnh. Bây giờ phía đông là chiến hỏa thiêu đốt chi địa, hắn mục tiêu thứ nhất tự nhiên nhắm chuẩn phía đông. Nhưng mà thiên ngục cảnh địa, tứ đại vương cấp thế lực, các nơi chiếm cứ một phương, van xin là không người có thể xuyên qua chỗ chết. Tử Thần cung cùng Tà Mộ phái một đông một tây, Tà Mộ phái muốn tiến công Tử Thần cung nhất định phải mượn đường một cái khác vương cấp thế lực. Phương Nam đang trận điện lĩnh vực mênh mông hải dương, cùng phong gào thét nhấc lên một tầng lại một tầng sóng lớn, toàn bộ mặt biển phảng phất có một con giao long tại phiên giang giảo hải quấy rối lấy một vùng biển này. Âm âm, thậm chí có từng đạo màu tím thiên lôi đánh xuống, tràn diện rung động. Hô! Nếu có người nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc. Có một chiếc thuyền con, vậy mà tại thiên trọng sóng lớn bốc lên phía dưới, theo đại hải chỗ sâu, đón lôi điện, hóa thành một đạo lưu quang giống như, nhanh chóng bay ra ngoài. Thuyền con, hai bóng người, sừng sững, một người, tay cầm một cái thần thủy tinh cầu, phóng xuất ra hào quang màu vàng kim nhạt, hình thành một quang tráo, che chắn cái kia ùn ùn kéo đến oanh kích. Hai người khóe miệng đều có máu tươi chảy ra, bất quá giờ phút này, đôi mắt phun phóng ra quang mang, tất cả đều lớn lên thở phào một hơi. Cuối cùng trốn tới, sư đệ, ngươi thực sự quá manh động, Bồng Lai đảo, ngươi cũng dám xông. Ha ha, ta muốn biết, cái này cái gọi là Bồng Lai đảo, cùng địa cầu truyền thuyết Bồng Lai tiên đảo, có phải là giống nhau hay không? Đáng tiếc, ngươi còn không có xưng đến chính thức lên đảo, bị oanh bay, còn suýt nữa mất đi tính mạng. Đa tạ sư huynh xuất thủ, sư huynh làm sao cũng sẽ biết ta tại cái này. Đừng tưởng rằng ngươi muốn làm cái gì không có người biết. Còn có, đại sư huynh thông báo ta, ngươi đồ đệ, đã tới. Cái gì? Người nào đến? Ngươi còn có mấy cái đồ đệ? Ha ha! Ta rời đi phía đông trước đó, thế nhưng là nghe nói, hắn vừa tới thiên ngục cảnh địa, náo ra không nhỏ động tĩnh. Gió dục mây vần. Làm thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh phát sinh tiến hóa thời điểm, rất nhiều võ giả ngoài ý muốn phát hiện, có không ít địa phương, ban đầu vốn không phải thần sơn, thế nhưng dựng dục ra một chút dị quả, ăn vào có thể để người kéo đứt gông xiềng. Cái này khiến không ít võ giả đều cảm giác được điên cuồng. Mà Vân Lĩnh Sơn Mạch cũng tự nhiên thành rất nhiều võ giả tìm kiếm dị quả mục tiêu, nơi này quá mức thần bí, trải qua lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, cũng xác thực xuất hiện không ít dị quả, dẫn phát tranh đoạt. Bất quá, cái kia mấy chỗ người người nghe mà biến sắc cấm kỵ chi địa, vẫn như cũ không người dám đặt chân. Thậm chí, tiếp cận cũng không dám. Âm âm. Mà Vân Lĩnh Sơn Mạch bên trong, không ít người đều cảm giác được lòng bàn chân nhoáng một cái. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người sắc mặt đại biến, nhào nhào bước ra lui lại, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, các châu các nơi, phát sinh rất nhiều dị biến, thương sinh vấn đạo tranh bá thiên hạ, chỉ là một trong, rất nhiều nơi, đều phát sinh sự kiện đẫm máu, thậm chí, dị thú cũng xuất hiện đến nhiều lần. Đi mau! Có người kinh hãi, hô to lên, khuôn mặt hoảng sợ, bối rối lui về phía sau, là cái kia mảnh tử vong chiểu trạch, giống như có nước xuất hiện, bắt đầu bốc lên. Đi mau a! Từng cái tranh nhau chen lấn, chạy ra Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch. Chưa biết sự tình, luôn luôn hoảng sợ. Không người biết được, tử vong chiểu trạch phía dưới, thông qua cái kia phim trường vực trận pháp, màn vườn cung ngay tại chấn quơ. Yêu yêu linh đứng lên, đôi mắt toát ra chờ mong. Hồng! Vách tường, lăng tiêu hóa thân hỏa diễm, đang nhảy nhót lấy, giờ phút này cũng là kích động không? Màn vườn chí tôn, thiên kiêu chí tôn. Lăng tiêu không khỏi kích động mở miệng, trong thời gian ngắn như vậy, thành công tiếp nhận các đời Man Vương truyền thừa, cái này nhất định là thiên ngục cảnh địa, khai thiên tích địa, đệ nhất thiên kiêu. Phía trước, Đường Đại Nhĩ dậm chân đi tới, toàn thân tràn ngập hung ác vô năng lượng. Mỗi một bước đều bị Man Vương cung động đất lắc. Lão khí, hiện tại, ta có thể ra ngoài đi. Đường Đại Nhĩ ánh mắt phát sáng, không kịp chờ đợi. Còn có một cái khảo hạch. Lăng Tiêu dằn xuống tâm tình, mở miệng, sau khi thông qua, liền có thể chưởng quản Man Vương cung. Còn có một cái khảo hạch. Đường Đại Nhĩ lúc này là trợn to con mắt, một đôi cái lỗ tai lớn tức giận đến phát run. Ta nói lão khí, ngươi cũng quá không giữ lời hứa đi. Rõ ràng nói tốt, ta thành công tiếp nhận các đời Man Vương truyền thừa về sau, có thể chưởng quản Man Vương cung, rời đi nơi này, hiện tại thế mà lật lọng. Đường Đại Nhĩ tức giận gào thét, nước miếng văng tung tóe. Phun vách tường cái kia một đám lửa trong nháy mắt thu nhỏ, lung lay sắp đổ, phản phất muốn dập tắt. Ngừng. Lăng Tiêu rốt cục tìm được cơ hội, rống to một tiếng, hô ngừng Đường Đại Nhĩ. Lăng Tiêu cảm giác được trước đó chưa từng có biệt khuất. Hắn là bực nào thân phận tôn quý. Sống qua năm tháng dài đằng đẵng, các đời Man Vương, đối với hắn đều vô tôn nặng, nhưng trước mắt này vị, cũng dám đối với mình chửi ầm lên. Ngọn lửa nhấp nháy một lát, rốt cục khôi phục mấy phần hào quang, Lăng Tiêu thanh âm lại lần nữa vang lên, cái cuối cùng khảo hạch là tại Man Vương cung tâm có một kiện thần binh, nó là toàn bộ Man Vương cung hạch tâm, ngươi nếu có thể đưa nó rút ra, như vậy mới thật sự là chưởng quản Man Vương cung. Nguyên lai là nhổ một kiện thần binh a. Đường Đại Nhĩ giật mình, lúc này là vậy mà vô cùng phấn chấn, không kịp chờ đợi gật đầu, cái này ta lành nghề. Đường Đại Nhĩ nóng lòng muốn thử, ở đâu? Ta lập tức đem nó móc ra. Móc. Ra. Đến. Hỏa diễm nhoáng một cái, suýt nữa muốn dập tắt. Một khỏa thần binh chi tâm, tao ngộ 10.000 điểm thương tổn. Đúng. Đường Đại Nhĩ tự hồ thoáng cái nghĩ đến cái gì, nhất thời ngẩng đầu, nghi hoặc đánh giá vách tường Lăng Tiêu hóa thân hỏa diễm, ngươi không phải khí linh sao? Ngươi nhường ta móc ra thần binh, cái kia không phải là ngươi chứ? Lăng Tiêu mạnh mẽ không khí, tự hồ không lớn muốn về đáp Đường Đại Nhĩ, là. Vậy ngươi cũng quá nhàm chán đi. Đường Đại Nhĩ lúc này là hướng về hắn trợn mắt trừng một cái, ngươi là khí linh, đều có thể tùy ý đi ra, nhất định có thể kéo theo thần binh đi ra tới đi. Lăng Tiêu, có thể. Vậy ngươi phải ta đi móc ra. Đường Đại Nhĩ khóe miệng nhếch lên, người đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Lăng Tiêu. Bại. Hắn rất muốn nói cho Đường Đại Nhĩ, các đời Mang Vương, có không ít bởi vì nhổ không ra cái này thần binh, không có cách nào chánh thức chưởng khống Mang Vương cung. Có thể đối mặt Đường Đại Nhĩ tên này, Lăng Tiêu năm tháng dài đằng đẵng đến nay, lần thứ nhất thỏa hiệp. Ngươi chờ, ta sẽ tự bỏ ra đến. Giờ khắc này, Lăng Tiêu cảm giác, chính mình thân là tuyệt thế thần binh kiêu ngạo khí chất, theo bày ra cái này Mang Vương chí tôn bắt đầu, đã không còn sót lại chút gì. Thiên hạ phong vân lên. Đằng thành hành khúc yên nguyên. Oanh. Âm âm. Đằng thành trước cửa thành, trống trải chi địa, kim sư quân đoàn, từng bước tới gần, tiếng trống trận, chấn thiên. Kim sư quân đoàn đã tổng thể hướng phía trước di động một cây số, nương theo lấy trống trận tiếng ầm ầm ầm, nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến ngoài ý muốn là, đối mặt với mạnh như thế ác, đằng thành, thế mà không có chút nào động tĩnh. Sẽ không phải là dọa sợ a? Các ngươi nhìn, thành tường, từng cái đằng thành binh lính, cũng không nhúc nhích, theo ta thấy, là dọa đến không thể động đậy. Phốc! Liền lâm trận chạy trốn cũng không có cách nào làm đến. Từng cái nhịn không được cười lên, đồng thời, rung động vô kim sư quân đoàn cái kia, trống trận chi ca, uy lực. Dạng này tuyệt đối, như thế trống trận, đương nhiên là không gì không đánh được, bạch chiến bách thắng. Trưởng lão, bây giờ kim sư quân đoàn, sĩ khí đã đạt đỉnh phong. Lạc Vân Hổ dừng lại, trống trận chi ca, sải bước, đi đến Cừu Ý trước mặt, rung động thanh âm mở miệng, đã chính vị trưởng lão áo vàng chưa tới, vậy không bằng, để kim sư quân đoàn đi đầu. Đạp phá đằng thành, bắt La Phong. Lạc Vân Hổ đôi mắt bôi qua mãnh liệt tự tin. Lạc Tuần sát sứ nói có lý, bây giờ đằng thành chi kia quân không chính quy, đã bị dọa đến không thể động đậy, hiện tại cầm xuống đằng thành, bất quá thời gian nháy mắt, dễ như trở bàn tay. Một tên tướng quân mở miệng cười. Giờ phút này, đằng thành bên trong. Làm sao ngừng? Thiết Diện đứng lên, khuôn mặt mỉm cười, nghe nói vừa mới cái kia, kêu cái gì, trống trận chi ca. Các vị huynh đệ, nghe cảm giác gì? Êm tai. Thanh âm đồng loạt vang lên. Thiết Diện cười ha ha, khóe miệng cất giọng một trận khinh thường, chỉ là trống trận chi ca, cũng dám rung chuyển thần long quân đoàn quân tâm. Thế nhưng là, đối phương đã dừng lại, cái này thật sự là tiếc nuối, chúng ta cần phải thỉnh cầu đối phương. Lại đến một khúc. Lại đến một khúc. Đà đầu quân, nhất thời bạo phát đi ra một trận trống to. Thanh âm chấn thiên. La Phong đã cất bước đi thành tường, nghe nói thanh âm này, không khỏi cước bộ một lão đảo, có thể nghĩ đến dùng lại đến một khúc, vừa đi vừa về ứng đối mới trống trận chi ca gia hỏa. Nhất định là Thiết Diện e sợ cho thiên hạ không loạn đại thần trải qua. Lại đến một khúc. Lại đến một khúc. Từ đà đầu quân bắt đầu, đến hổ trưởng quân, lại đến ưng trảo quân, sau cùng, thậm chí ngay cả tiêu quân thống soái Lý Lân quân, cũng đồng loạt cao quát lên. Lại đến một khúc. Lại đến một khúc. Thanh âm to rõ, vang chấn vân tiêu. Lâu vang không dứt. Đằng thành bên ngoài, tất cả mọi người nghe thấy. Ngay từ đầu, không rõ lắm, từng cái vô ý thức coi là, đằng thành nội loạn bạo phát. Cười nhạo, đằng thành chi kia quân không chính quy, phản ứng tốc độ cũng quá chậm, trống trận chi ca đều đã kết thúc thời gian dài như vậy, bọn họ vậy mà mới phản ứng được. Bọn họ chí ít, kiên trì, một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta dự kiến sụp đổ thời gian trễ rất nhiều, ha ha. Các ngươi nghe rõ ràng điểm, đằng thành bên kia, tại hô cái gì? Mọi người an tĩnh lại, không bao lâu, ánh mắt nhao nhao trở nên quái dị. Lúc trước khuôn mặt toát ra cười nhạo người, giờ phút này cả đám đều mắt trợn tròn, khuôn mặt nụ cười thoáng cái cứng lại lấy bất động, cứng nhắc xuống tới. Trợn mắt hốc mồm. Tự hồ não tử cùng thân thể không tại cùng một cái vị diện. Bên tai, thanh âm kia càng phát ra vang dội, rung khắp khắp nơi. Lại đến một khúc. Lại đến một khúc. Mẹ nó lại còn chủ động yêu cầu kim sư quân đoàn trống trận chi ca, lại đến một khúc. Cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Rất lâu, một trận xôn xao thanh âm, trong khoảnh khắc nổ tung lên. Tà thiên, đằng thành chi này quân không chính quy, muốn toàn quân bị diệt sao? Dám khiêu khích kim sư quân đoàn. Kim sư quân đoàn các chiến sĩ đã giận, mà đằng thành chi kia quân không chính quy, đem phải thừa nhận kim sư quân đoàn lửa giận. Đều nói La Phong là cái ma đầu, là thằng điên, nguyên lai, đây là một loại bệnh, sẽ còn truyền nhiễm, hiện tại cả chi đằng thành quân không chính quy, tất cả đều điên. Không biết sống chết. Lạc Vân Hổ đôi mắt lóe qua một đạo lửa giận, đây là chi thứ nhất, dám khiêu khích, trống trận chi ca, quân không chính quy. Cựu trưởng lão, hạ lệnh đi. Ta dám lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng nửa canh giờ, đem trọn cái đằng thành, toàn bộ phá hủy. Giờ khắc này, Lạc Vân Hổ bên cạnh, mấy cái tên tướng quân thống soái, đồng dạng là sát khí đằng đằng, chúng ta đều nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Chỉ là một chi đằng thành quân không chính quy, cũng dám như thế khiêu khích Kim Sư quân đoàn, điều này làm cho bọn hắn cảm giác như bị nhục nhã một dạng. Cừu Ý vung tay lên, tiến công. Oanh! Oanh! Oanh! Trống trận chi ca, vang lên lần nữa, lần này, nương theo lấy tiếng công kèn lệnh. Khiến vô số người tinh thần vì đó rung một cái. Đến! Đắc tội một chi mấy ngày bên trong quét ngang toàn bộ Tùng Châu Vương giả chi sư, hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Kim Sư quân đoàn gót sắt, muốn đem đằng thành cổng thành, trực tiếp đạp nát. Tại trống trận nương theo tiếng kèn âm trùng kích phía dưới, từng người đứng xa nhìn võ giả, tinh thần vô cùng phấn chấn không, giờ khắc này, bọn họ đem chính mình thay vào đến Kim Sư quân đoàn, hận không thể Kim Sư quân đoàn, đi theo Kim Sư quân đoàn, xông pha chiến đấu, lấy thế tội khô lập hủ, phá hủy đằng thành. Âm âm. Tiếng trống trận chấn thiên. Kim Sư quân đoàn tiên phong, thiết kỵ hướng, khí thế dồi dào, bao phủ trời cao. Có người nhìn ra xa, đằng thành, cổng thành hư không, cái kia từng người chiến sĩ, giờ phút này vậy mà vẫn như cũ bình ổn bất động. Lại còn có người như thế coi nhẹ sinh tử. La Ma Vương tẩy não công lực, xác thực lợi hại. Nhiều lần diễn dấu vết La Ma Vương, hôm nay, ngày 2 tháng 2, hắn tận thế, tiến đến. Giết! Kim Sư quân đoàn bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét âm. Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Nhìn cân treo sợi tóc, thành tường, Yến Tam Sư quả quyết địa vung lên cánh tay. Từng viên tinh thạch, chí ít cũng là phẩm tinh thạch, còn trộn lẫn không ít phẩm tinh thạch, theo thành tường không trung bay thấp. Tình cảnh này, để chung quanh vây xem võ giả từng cái mắt trợn tròn, mở rộng tầm mắt. Phốc! Đây là tinh thạch kế. Có người phốc địa cười ra tiếng, hy vọng dùng tinh thạch đến dẫn dụ Kim Sư quân đoàn tướng sĩ, để bọn hắn đội hình đại loạn sao. Mở mang hiểu biết, ha ha. Đằng thành quân không chính quy, ta tưởng tượng còn muốn ngây thơ. Giết! Tiếng hò hét âm, chấn thiên động địa. Nhưng mà, cũng có người trong chớp mắt liền ngửi được không giống bình thường khí tức. Đó là trận pháp. Nơi xa núi, Sở Tiên Nhi con ngươi toát ra vô cùng bất ngờ, tại thiên quân vạn mã hướng trước đó, lại đem tinh thạch ném ra ngoài, chuẩn xác địa rơi vào chỉ định vị trí, đem trận pháp kích hoạt. Đằng thành bên trong, lại còn giấu có như thế một vị trận pháp đại sư. Xem ra là La Phong, nghe nói, hắn trận pháp tạo nghệ, cũng rất cường hãn. Lập tức có người mở miệng. Sở Tiên Nhi hơi nhíu mày, thì thào khẽ nói, toàn năng chi tài, không biết sao làm tặc. Yến thị nhất tộc, rốt cục có cơ hội, rực rỡ hào quang. Giờ phút này, thành tường, Yến Tam Sư đôi mắt bôi qua một đạo sáng chói ánh sáng hàng mang, ngày xưa lạc nhật thành huy hoàng, đem tại đằng thành tái hiện. Hô! Hô! Hô! Yến Tam Sư vung tay, từng mặt trận kỳ, ẩn chứa ngay ngắn nghiêm nghị. Buông xuống phía dưới. Trận pháp trong nháy mắt kích hoạt. Trong khoảnh khắc, chiến mã nâng lên hai vó câu, kêu rên hí dài, bị trận pháp dẫn dắt, mất đi phương hướng. Người phía sau không kịp dừng lại, nhao nhao đụng. Rầm rầm rầm. Xông lên phía trước nhất tiên phong đội ngũ, không ít chật vật ngã xuống đất. Hình tượng này, phảng phất là gặp phải quỷ nhảy tường. Trong lúc nhất thời, tràn diện đại loạn. Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! Làm một tên Kim Sư quân đoàn chiến sĩ rơi trong sát na, chạm đến mặt đất cơ quan. Đột ngột ở giữa, từng cây sắc bén trường mâu, theo lòng đất chui ra, để lộ ra rét lạnh không khí tức. Đoạt mệnh hàn quang lóe lên. Xoẹt! Cơ hồ tại ngắn ngủi trong chớp mắt, có gần 10 tên Kim Sư quân đoàn chiến sĩ bị xuyên thấu thân thể, nhuốm máu ngã xuống đất. Hưu! Hưu! Hưu! Đồng thời, đầy trời mưa tên, bí hiểm khó lường, từ trên trời giáng xuống. Cái này một đợt thế công, tới đột ngột, không hề có điềm báo trước. Tất cả mọi người rung động. Đứng xa nhìn võ giả, yên lặng nghẹn ngào, từng cái ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Não Tử thoáng cái chưa kịp phản ứng. Cái gì? Kim sư quân đoàn phía sau, Lạc Vân Hổ khuôn mặt cũng là trong nháy mắt liền âm trầm, đôi mắt phun trào ra lửa giận, sát khí tràn ngập khuôn mặt, trận pháp cùng cơ quan thuật kết hợp, đằng thành, lại có như thế cao nhân. Khó trách dám lớn lối như vậy, cuồng vọng. Thế nhưng là, nương tựa theo chỉ là trận pháp cùng cơ quan thuật, liền muốn ngăn cản được ta Kim sư quân đoàn tốc độ. Có người đôi mắt càng băng lãnh. Giết! Đằng thành binh lính, toàn chém. Đầy trời đều cuốn sạch lấy không thể sợ sát cơ, lạnh lẽo mà đáng sợ. Kim sư quân đoàn, triệt để bị chọc giận. Bọn họ là một chi có được hùng tâm tráng chí, thế tội khô lạp hủ quét ngang Tùng Châu, đồng thời muốn trở thành thiên ngục cảnh địa một chi vương bại quân đội. Vậy mà tại chỉ là đằng thành, trước cửa thành, tao ngộ trận pháp cùng cơ quan thuộc hợp kích, ngắn ngủi này một đoạn thời gian tổn thất, lên bọn họ lúc trước đánh hạ một tòa thành trì, còn muốn lớn. Phải dùng máu tươi, nhuộm đỏ đằng thành thành tường. Giết! Trống trận chi ca tính cả lấy kèn lệnh, lại lần nữa thổi lên. Vô số võ giả, cũng theo rung động chi, nhào nhào lấy lại tinh thần, đôi mắt gắt gao trận to. Khó trách không có sợ hãi, nguyên lai, bọn họ coi là nương tựa theo trận pháp cùng cơ quan thuật, có thể ngăn cản Kim sư quân đoàn tốc độ. Đây là bọn họ ác chủ bài. Điên cuồng, cũng ngây thơ, ấu trĩ, càng buồn cười hơn. Âm âm. Chiến mã phi nước đại, muốn đem tất cả trận pháp cùng cơ quan, toàn bộ phá hủy. Nhưng mà, rất nhanh, Kim sư quân đoàn tiên phong các chiến sĩ, cảm nhận được yến thị nhất tộc cơ quan thuật đáng sợ. Trận pháp chỉ là hờ khét, cơ quan thuật công kích, chánh thức đoạt mệnh. Dù là Kim sư quân đoàn tiên phong chiến sĩ, toàn lực ứng phó địa phổ biến, thế nhưng là, vẫn là khó lòng phòng bị, liên tiếp địa lọc vào cơ quan thuật tập kích, tạo thành tổn thất. Mà giờ khắc này, bọn họ khoảng cách đằng thành cổng thành, còn có trọn vẹn 800m. Oanh! Chiến trường, hình ảnh cực quỷ dị, đáng sợ. Kim sư quân đoàn tiên phong, trước mặt bọn hắn, căn bản không có đối thủ, nhưng bọn hắn lại liên tiếp ngã dưới. Phản phất có một đôi vô hình tay, tại chiến trường, thao túng cơ quan thuật, xuất thần nhập hóa, khó lòng phòng bị, cho Kim sư quân đoàn tiên phong nhóm, nhất kích trí mệnh. Thật đáng sợ. Vây xem võ giả, rốt cục có người thật sâu ngược lại hít một hơi hàn khí, tròng mắt mở lớn đến tròn vo. Trên đời này, lại còn đáng sợ như thế cơ quan thuật. Đánh đâu thắng đó Kim sư quân đoàn, bị ngắm bắn. Thế nhưng là, bọn họ liền địch nhân bóng dáng cũng còn không có gặp, lại bị cơ quan thuật ngăn tại 800m có hơn. Không, bọn họ đã phổ biến gần 100m, thế nhưng là, Kim sư quân đoàn tiên phong, tổn thất đã gần 200 người, người bị thương vô số. Khiến ta nghĩ đến một cái truyền thuyết. Vĩnh không luân hãm lạc Nhật Thành. Giờ này khắc này, núi, Sở Tiên Nhi con ngươi lóe qua một đạo dị dạng quang mang, Yến Thị Thế Gia, Lạc Nhật Thành, Yến Thị nhất tộc cơ quan thuật. Sở Tiên Nhi khuôn mặt biến đổi, nàng cũng mời chào qua Yến Tam Sư, thế nhưng là, bị cự tuyệt. Yến Thị nhất tộc, vốn là ta Sở Vương Triều dưới trướng Thế Gia, ngày xưa, tại Sở Vương Triều Vương Bài Thiên Long quân đoàn, chế tạo ra danh xưng Vĩnh Không Luân Hãm Lạc Nhật Thành, đáng tiếc, cuối cùng, thần thoại vẫn như cũ sụp đổ. Sở Tiên Nhi cắn răng, con ngươi lửa giận lóe lên, hắn bản nên quay về Sở Vương Triều, lại 3 lần 4 lượt cự tuyệt, bây giờ, vậy mà đi vào đàng thành, đồng thời, xuất thủ tương trợ La Phong, đối kháng Thương Sinh vấn đạo. Sở Tiên Nhi đôi mắt lóe qua tức giận. Nếu như đàng thành cổ lực lượng này, nguyện ý hiệu trung với nàng, như vậy, nàng sẽ có lượng càng lớn hơn nắm, đem Sở Vương Triều, chưởng khống tại trong tay. Đáng tiếc, đều là một đám không biết tốt xấu gia hỏa. Sở Tiên Nhi sau lưng một tên kéo đức chính đạo gông xiềng võ giả lạnh lùng mở miệng, Yến Thị nhất tộc cơ quan thuật, nếu là phụ giúp bọn ta Sở Vương Triều, có thể khiến Sở Vương Triều, như hổ thêm cánh, đáng tiếc, hắn dương nhỏ yếu đằng thành, như vậy, muốn triệt để chôn vùi Yến Thị nhất tộc cơ quan thuật. Sở Tiên Nhi ánh mắt nhẹ lạnh địa nheo lại, đợi Kim sư quân đoàn công phá cổng thành thời khắc, các ngươi thừa dịp loạn tiến vào đằng thành, nếu có cơ hội, từ trên người Yến Tam sư đạt được cơ quan đồ, tự nhiên tốt nhất. Đúng, công chúa. Rầm rầm rầm. Đằng thành trước cửa thành, Yến Thị nhất tộc cơ quan thuộc hiển uy. Thế nhưng là, Kim sư quân đoàn, cũng không phải là một chi phổ thông quân đội, bọn họ có được mạnh mẽ vô cùng chiến đấu lực, cùng hơn người ý chí, dậm chân tiến lên, chẳng sợ hãi. Một khi cơ quan xuất hiện, cuốn đi Kim sư quân đoàn chiến sĩ tánh mạng đồng thời, cái kia một chỗ cơ quan, cũng rất nhanh lọc vào phá hủy. Bọn họ không tiếc lấy máu tươi làm đại giá, thiết huyết quân hồn, đem cơ quan thuật lây nát. Đáng sợ cơ quan thuật, lại gặp càng thêm đáng sợ kim sư quân đoàn. Đây là ta cuộc đời thấy, thứ nhất xuất thần nhập hóa cơ quan thuật, đáng tiếc, gặp gỡ kim sư quân đoàn, mạnh hơn cơ quan thuật, cũng không cách nào triệt để ngăn cản kim sư quân đoàn tốc độ. Kim sư quân đoàn đã triệt để bị chọc giận, đợi bọn hắn binh lâm thành hạ, nghênh đón, sẽ là một thầm giết. Nhất định phải dùng chi này quân không chính quy máu tươi, đến rửa sạch ta kim sư quân đoàn các chiến sĩ anh linh. Lạc Vân Hổ ngồi tại một cái kéo đứt ba đạo gông xiềng hỏa diễm sư phía trên, đôi mắt phun trào lấy sát cơ ngập trời. Đổ vào cơ quan thuộc phía dưới kim sư quân đoàn chiến sĩ, nhìn ra đã vượt qua 500. Cho dù là kim sư quân đoàn quét ngang Tùng Châu hoàn thành trận chiến kia, cũng không có lớn như vậy thương vong. Kim sư quân đoàn, ngang dọc Tùng Châu, đánh đầu thắng đó, căn bản không có thụ đến bất kỳ ngăn cản. Hôm nay lại bị cái này thần kỳ cơ quan thuật, hung hăng vấp một phát. Giết! Kèn lệnh cùng trống trận cùng lên. Kim sư quân đoàn tiên phong nhóm, xông qua một đoạn khu vực về sau, phát hiện lại không sai đã không có cơ quan, lúc này là rung động thanh âm hét lớn, sát khí đằng đằng, vùng lấy binh khí trong tay, hướng về đằng thành cổng thành, trùng phong. Giết a! Kim sư quân đoàn xông lên. Khoảng cách cổng thành ước chừng 500 mét, vậy mà không có bố trí cơ quan thuật. Tình cảnh này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, toàn bộ người đều kinh sợ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ cho rằng, đằng thành nơi dựa dẫm cơ quan thuật, đem trải rộng toàn bộ trước cửa thành, thậm chí, đằng thành bên trong, cũng sẽ phủ đầy cơ quan. Nhưng hôm nay, hình tượng này, để tất cả mọi người đều có loại giật nảy cả mình cảm giác. Làm sao có thể? Nhất định có âm mưu. Nói không chừng, 50m bên ngoài, thì có cơ quan. Rất nhiều người đều phi thường khẳng định, quả quyết mở ra miệng. Lạc Vân Hổ cũng tại nhìn ra xa, án binh bất động. Phía trước trùng phong kim sư quân đoàn, có chừng 3.000 người, còn có không ít kéo đứt bảy đạo gông xiềng tướng lãnh. Nếu như không có cơ quan thuật, Lạc Vân Hổ tự tin, chỉ bằng vào cái này một chi tiên phong đội ngũ, liền có thể đem đằng thành phá hủy. Giết! 400m! 300m. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại kim sư quân đoàn tiên phong đội phía trên. Nhịp tim đập đều nâng lên giọng chỗ. Luôn cảm giác một giây sau liền muốn xúc động cơ quan thuật. Thế nhưng là, một đường quét ngang, khói đặc cúc cúc. Đằng thành, nguy rồi. Có người phát ra hô to. Ầm ầm. Trời xanh. Cái này. Vô số người kinh ngạc đến ngây người. Đằng thành cổng thành, tại thời khắc này, vậy mà chậm chậm mở ra mở. Kim sư quân đoàn 3.000 tiên phong, cách bọn họ chỉ có 300m không đến, lúc này, bọn họ cũng dám đem thành cửa mở ra. Đầu hàng. Ha ha, hiện tại mở cửa thành ra đầu hàng, còn hữu dụng sao? Nghênh đón bọn họ, sẽ là kim huyết quân đoàn đồ đao. Tạ nói, cái này là một đám ngây thơ quân không chính quy. Oanh dê dê. Chiến mã lao nhanh. Từng con chiến mã, theo đằng thành bên trong sông ra, ý chí chiến đấu sục sôi, phản phất có được bể nghệ thiên hạ khí thế. Giết a. Đợt thứ nhất lao ra, chính là thiết diện xuất lĩnh đà đầu quân, giờ này khắc này, thiết diện tay cầm binh khí, người khoác khôi giáp, ngược lại là có mấy phần anh tuấn uy vũ bất phàm khí tức, đại uống, dục ngựa phi nước đại, xông pha chiến đấu. Giết. Chỉnh tề tiếng giết, bao phủ vân tiêu. Trực tiếp đem vây xem võ giả, toàn bộ chấn trụ. Trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới quân không chính quy, ở thời điểm này, lại còn chủ động mở cửa thành ra, muốn cùng kim sư quân đoàn, quyết chiến. Quá điên cuồng. Có phần này dũng khí, vì cái gì không tử thủ cổng thành? Cái này, thật chỉ là một chi quân không chính quy sao? Rốt cục có nhân tâm cảnh dao động, đột nhiên nghĩ đến một điểm, theo kim sư quân đoàn binh lâm thành hạ một khắc, cho tới bây giờ, kim sư quân đoàn một mực nhảy lên thế yếu a. Không ít người chấn kinh. Kim sư quân đoàn danh tiếng quá mức vang dội, khí thế rộng rãi dồi dào, khiến người ta coi nhẹ điểm này. Giờ khắc này, đằng thành đại quân trùng phong, rung động toàn trường. Giết! Phán quan cũng xuất lĩnh đại quân xông ra, hướng về một phương hướng khác, tiến lên. Nhớ kỹ bại các ngươi, là thần long quân đoàn. Thanh âm vang tận mây xanh, chấn động khắp nơi. Thần long quân đoàn, lần thứ nhất biểu diễn. Bọn họ nhất chiến, quét ngang Tùng Châu thương sinh vấn đạo chủ lực quân đoàn, kim sư quân đoàn. Thần Long quân đoàn. Lạc Vân Hổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, hắn đôi mắt bôi qua nồng đậm kiêu ngạo, đối phương giờ phút này hướng ra khỏi cửa thành binh lực, đại khái cũng là ba cầu phải. 3000 đôi 3000. Lạc Vân Hổ không có nóng lòng lại điều động binh lực. Ngang nhau binh lực phía dưới, cho dù là Bạch Y quân, ta cũng dám rung chuyển, các ngươi. Tính là gì? Lạc Vân Hổ đôi mắt toát ra một trận khinh miệt thần sắc, ngồi tại hỏa diễm sư phía trên, cao cao tại thượng, chỉ điểm giang sơn. Giết sạch bọn họ. Lạc Vân Hổ trực tiếp ra lệnh, trùng phong kèn lệnh thổi lên. Chiến mã phi nước đại. Ha ha, B cũng là thương sinh vấn đạo tiểu cẩu quân đoàn. Thiết diện tùy ý cười to, cảm giác huyết dịch đều sôi trào lên, xông đi lên, ngược chó nhất chiến, chính thức bắt đầu. Giết. Hai quân va chạm. Rất nhiều người trong tưởng tượng, kim sư quân đoàn đơn phương đồ sát hình ảnh, cũng không có phát sinh. Đối hám. Trên chiến trường, tiếng chém giết âm nổi lên bốn phía. Rất nhanh, có người kinh hãi phát hiện, các ngươi có phát hiện hay không, kim sư quân đoàn, giống như bị vây quanh. 3000 đôi 3000, ngang nhau binh lực phía dưới, làm sao vây quanh. Có người thốt ra, có thể đứng tại chỗ cao quan sát một lát, không khỏi trợn mắt hốc mồm, thật quỷ dị. Không, phải nói, là thật đáng sợ chiến trận. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngược chó. Không, đồ sát bắt đầu. Thiết diện đột nhiên giơ cao đồ đao, khuôn mặt toát ra một cổ rét lạnh ý cười. Sát trận. Thanh âm vang vọng. Trong chớp mắt, trên chiến trường, mưa gió đột biến. Hưu. Kim sư quân đoàn các chiến sĩ, từng cái ngã xuống. Tràng diện này, biến hóa đến quá đột ngột. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Đàng thành 3000 quân không chính quy, đối hám thương sinh vấn đạo 3000 kim sư quân đoàn, tại tất cả mọi người mắt, đây không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, tự tìm đường chết cử động. Thậm chí, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, cái này sẽ là một trận đơn phương đồ sát, kim sư quân đoàn đem kéo dài quét ngang Tùng Châu mạnh mẽ tư thái, nghiền ép đàng thành 3000 quân không chính quy. Ngay từ đầu, song phương đối hám, đã khiến người bất ngờ chấn kinh. Nhưng hôm nay, hình ảnh đột nhiên thay đổi. 3000 kim sư quân đoàn chiến sĩ, vậy mà vô hình ở giữa, bị đàng thành 3000 quân không chính quy dùng chiến trận vây quanh, tiếp theo triển khai giết hại. Đồ sát, bắt đầu. Hưu. Hưu. Hưu. Một đạo lại một đạo huyết tiễn phun ra, nhuộm đỏ cái này một mảnh thổ địa. Giết. Phán quan khuôn mặt băng lãnh không, tay nắm lấy ngân sắc bút sắt, giống như tới từ địa ngục phán quan, thẩm phán lấy tới phạm đàng thành kim sư quân đoàn sinh tử. 3000 thần long quân đoàn, trong nháy mắt bạo phát sát trận. Khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt hình thành vây quét, diệt sát. Lôi đình càn quét. Thậm chí, phía sau Lạc Vân Hổ cũng còn không có kịp phản ứng, 3000 kim sư quân đoàn tiên phong, đã bị chém giết hơn phân nửa. Sư. Cưu Ý ngồi không yên, thoáng cái đứng lên, đôi mắt rung động, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước một màn. Đây là cái gì chiến trận? Cưu Ý khuôn mặt biến sắc, không thể tin được, chiến trận này, hắn chưa từng nghe thấy, nhưng uy lực, thực sự thật đáng sợ. Viện trợ quân tiên phong. Giờ phút này, Lạc Vân Hổ rốt cục ra lệnh, trong lòng mãnh liệt đại chấn địa rung động thanh âm hô to lên, nguyên bản cái kia một bộ thật cao tại khinh miệt bộ dáng, đã sớm không còn sót lại chút gì, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 3000 đôi 3000. Kim sư quân đoàn, sắp tao ngộ hủy diệt. Rất nhiều người cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, ánh mắt nhao nhao ngắm nhìn. Đằng thành chi này quân không chính quy, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Đang đối mặt lây kim sư quân đoàn, ngàn nhau binh lực phía dưới, vậy mà hoàn toàn trấn áp lại kim sư quân đoàn, đây chính là trong khoảng thời gian này đến nay, như Nhật Thiên, quét ngang toàn bộ Tùng Châu kim sư quân đoàn. Quá bất khả tư nghị. Cái này kêu cái gì quân đoàn? Thần Long. Thần Long quân đoàn. Cho đến giờ phút này, toàn bộ nhân tài nhớ kỹ cái tên này. Cũng theo giờ khắc này bắt đầu, không người nào dám lại gọi thẳng đằng thành binh lính, vì quân không chính quy. Bọn họ ở chiến trường triển lộ ra lực lượng, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, rung động vạn phần. Âm âm. Phía sau, kim sư quân đoàn viện quân vọt tới. Trống trận chấn thiên. Giết. Không ít kim sư quân đoàn chiến sĩ đôi mắt, phun ra phẫn nộ. Bọn họ trong xương cốt, chảy xuôi theo kiêu ngạo huyết dịch. Bọn họ đến từ tôn quý kim sư quân đoàn, há có thể thua với Đằng Thành một chi danh bất kinh truyền quân đội. Giết sạch bọn họ. Thiết kỵ chấn lắc đại địa, đao quang ảo ảnh, lướt qua chiến trường. Máu chảy thành sông. Rất nhiều người lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ, nhao nhao cảm thán, Thần Long quân đoàn, cứ việc diễn thần tích, nhưng mà, đây là bọn họ trận chiến đầu tiên, danh chấn thiên hạ, có lẽ, cũng là trận chiến cuối cùng, Phù Dung sớm nở tối tàn, từ đó, mai danh ẩn tích. Nghe đồn, Đằng Thành binh lực, không đủ 10.000, lại muốn đối mặt trọn vẹn 30.000 kim sư quân đoàn tinh nhuệ. Thần Long quân đoàn mạnh hơn, có thể chiến thắng gấp 3 với mình kim sư quân đoàn. Đừng quên, Thương Sinh vấn đạo đỉnh phong cường giả, còn không có xuất thủ. Một tên trưởng lão áo vàng, có thể chống đỡ thiên quân. Dấu vết, như thế nào dễ dàng như vậy diễn. Từng tiếng cảm thán phía dưới, ánh mắt lại một mực đang nhìn chăm chú chiến trường. Tại kim sư quân đoàn toàn thể trùng phong giết trong nháy mắt, Đằng Thành cổng thành, còn lại các chi thần long quân đoàn, cũng nhao nhao lao ra. Cấp tốc hình thành chiến trận, giống như thương long xuất hải, tràn ngập ra lạnh lẽo đáng sợ khí tức. Tại chiến trường, phản phất có một cổ vô hình năng lượng, đem bọn hắn lực lượng tập hợp, toàn lực bộc phát ra đi. Giết! Binh khí ngắn đụng vào, bộc phát ra sao hỏa. Loãng xoảng. Dưới cảnh giới ngang hàng, có một tên kim sư quân đoàn chiến sĩ tay trường thương trực tiếp cắt ra, khuôn mặt không khỏi biến đổi, ngẩng đầu, hoảng sợ thốt ra, văn binh trường thương. Đây cũng là văn binh trường thương. Bọn họ làm sao đều là văn binh thuẫn bài. Từng cái kim sư quân đoàn các chiến sĩ, khuôn mặt toát ra mãnh liệt thật không thể tin, một trận chiến này, đánh có chút biệt khuất. Song phương chiến sĩ thực lực, tại sàng sàng với nhau. Nhưng đối phương không chỉ có bài binh bố trận, thần vô, chiến trận uy lực kinh người, mà lại, bọn họ tay thuẫn bài, còn toàn bộ đều là văn binh thuẫn bài, bọn họ tay trường thương, toàn bộ đều là văn binh. Nho nhỏ một tòa Đằng Thành, lại có nhiều như vậy văn binh. Rất nhiều người cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút, cái này thực sự quá khiến người ta khó có thể tin, chẳng lẽ Đằng Thành, cất giấu một tòa cổ chiến trường. Ngươi gặp qua cái nào cổ chiến trường, thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy văn binh. Mà lại, xem ra vẫn rất mới tinh. Có chiến thần thiên kiêu La Phong địa phương, sẽ có dấu vết. Ta mẹ nó cuối cùng tin tưởng câu nói này. Rất nhiều người đều không thể không kinh hãi phát giác, bây giờ chiến trường cục thế, dù là kim sư quân đoàn tại binh lực chiếm cứ phong, có thể binh lực bọn họ ưu thế, bị thần long quân đoàn dùng chiến trận cùng văn binh, cứ thế mà địa sang bằng. Kim sư quân đoàn không phải là không có chiến trận, thế nhưng là, bọn họ chiến trận đánh thẳng vào, đối phía dưới, cảm giác mình chiến trận, lên thần long quân đoàn, yếu đến không chỉ một tầng thứ. Hưu. Tiêu quân tại chiến trường, giống như nhất tôn lãnh khốc nữ sát tinh, tay nâng kiếm rơi, đồng dạng không có nghiêm túc, nàng xuất lĩnh lý vẫy quân đoàn, thực lực càng là cường đại, riêng là báo ảnh cùng huyết ma, hai người đều đánh máu gà tự như song pha chiến đấu, kêu to thống khoái. Lạc Vân Hổ khuôn mặt âm trầm không, 30.000 kim sư quân đoàn, đối hám một chi danh bất kinh truyền Đằng Thành quân đội, giờ phút này, tổn thất nặng nề, mà lại, còn khó có thể chiếm cứ phong. Lạc Vân Hổ tiếp tục điều binh khiển tướng, đem bên cạnh mình một chút cường giả, nhào nhào phái đi ra, chiến trường, ý đồ thay đổi cục thế. Thanh Tường, La Phong cùng Yến Tam Sư ngắm nhìn. Chiến trận cùng văn binh uy lực, để cho hai người đều có chút hài lòng. La Phong, tiếp đó, để đám này kẻ xâm lược, mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chánh thức đồ sát đại trận. Yến Tam Sư thủ lệnh cờ bãi xuống, vù vù địa vung lên một trận cuồng phong. Thần Long bãi vĩ, phiên giang giảo hải. Chiến trận tên phiên giang giảo hải, tên cùng La Phong tại Long Cung tiếp nhận truyền thừa một trong phiên giang giảo hải đồng dạng, chỗ tạo thành hiệu quả, cũng là không kém bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Chiến trận đại biến. Từng cái kim sư quân đoàn chiến sĩ cảm giác lòng bàn chân dường như bị lực lượng vô hình ràng buộc ở, không tự chủ được lảo đảo. Một sát na này ở giữa, dường như đặt mình vào chi. Thân thể lay động, mặt đất đang chấn động. Giết! Thiếu niên Vệ Lăng, tay cầm trường thương, đột nhiên vẫy một cái, một tên dãy đoạn sáu đoạn gông xiềng võ giả, đổ vào vũng máu chi. Giết! Thần Long quân đoàn, uy thế chấn thiên. Thần Long bãi vĩ, phiên giang giảo hải. Nghiền ép gấp ba binh lực đối thủ. Oanh! Oanh! Oanh! Không tới bao lâu, kim sư quân đoàn, tan tác. Sưu! Cừu ý, rốt cục ngồi không yên, đột nhiên địa đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ một màn. 30.000 kim sư quân đoàn, gấp 3 tại đối phương binh lực, vậy mà bị thua. Cái gọi là 30.000 kim sư quân đoàn, cừu ý bất luận kẻ nào rõ ràng, hắn theo hoàng thành mang ra, chỉ có 20.000 chánh thức kim sư quân đoàn tinh nhuệ, còn lại 10.000, là một đường thu thập hàng binh, xông pha chiến đấu sử dụng. Thế nhưng là, hắn tự tin 30.000 đại quân, tuyệt đối có thể quét ngang Tùng Châu, lại gặp phải cảnh tỉnh. Đối phương không đủ 10.000 binh lực, tinh nhuệ đem trọn cái kim sư quân đoàn, đánh cái hoa rơi nước chảy, một đường tan tác. Cưu ý trầm thấp khuôn mặt, tự hồ lập tức muốn xuất máu. Lạc Vân Hổ. Cưu ý một tiếng trầm thấp hét lớn. Lạc Vân Hổ nhất thời kịp phản ứng, đôi mắt lóe qua một vệt lạnh lùng quang mang, giết. Lạc Vân Hổ bên người, còn có sau cùng tinh nhuệ. Hết thảy hơn 10 người, thực lực yếu nhất cũng là kéo đứt 8 đạo gông xiềng, mà Lạc Vân Hổ bản thân, càng là kéo đứt 9 đạo gông xiềng cường giả, kém một bước vào tiến hóa kỳ. Bình thường mà nói, một châu tuần sát sứ thực lực sẽ không như thế mạnh, nhưng hôm nay Tùng Châu đặc thù, là thương sinh vấn đạo đồng thời bốc lên chiến hỏa 6 châu một trong, tự nhiên phải có cường giả tọa trấn. Hỏa diễm sư phát ra cuồng hống, thổ tức ở giữa, ẩn chứa một tầng sóng nhiệt, đột nhiên phốc. Hết thảy có 5 đầu hỏa diễm sư hướng. Hỏa diễm sư, 3 tên kéo đứt 8 đạo gông xiềng võ giả, 2 tên kéo đứt 9 đạo gông xiềng, lấy thương sinh vấn đạo Tùng Châu tuần sát sứ Lạc Vân Hổ cầm đầu, hướng phía trước hướng. Giống như từng chùm hỏa quang, phút chốc phun trào. Hỏa diễm tại chiến trường bay lên. Một tích tắc này, vô số người ngạt thở. Đôi mắt chăm chú nhìn. Cho dù là một tên tuyệt thế cường giả, cũng không có khả năng ngăn cản thiên quân vạn mã, thế nhưng là, hai quân giao chiến, cường giả xuất chiến, lại có thể chi phối chiến cục. Kim sư quân đoàn, còn không có hoàn toàn tan tác. Đại sẽ ra tay, thắng bại không ngờ. Kim sư quân đoàn, cường giả như mây, có thể thần long quân đoàn, ta chú ý tới, cái kia mấy tên thống lĩnh, mạnh nhất, lại chỉ là kéo đứt 7 đạo gông xiềng, cường giả chi chiến, bọn họ ở vào yếu thế. Rất nhiều người đều đánh tới 12 phần tinh thần. Đều không có quên, ngày 2 tháng 2, là phòng chết. Cái này một hàng ghi lại ở thiên ngục chí, huyết hồng chữ lớn. Binh đối binh, tướng đối tướng. La Phong muốn xuất thủ. Toàn bộ đằng thành, chỉ có hắn có thực lực, đối kháng kéo đứt 9 đạo gông xiềng cường giả. Lần này, còn có thể trấn áp cường địch. Hô! Lạc Vân Hổ khí thế như hồng, cưỡi lên hỏa diễm sư, tay cầm một cây hồng anh thương, xông vào chiến trường. Giết! Lạc Vân Hổ trừng lớn suy nghĩ mắt, một bộ thế bất khả kháng cường thế bộ dáng. Hưu! Hưu! Trong nháy mắt, có mấy tên thần long quân đoàn chiến sĩ đổ vào vũng máu lam. Chiến trận tuy mạnh, có thể kéo đứt 9 đạo gông xiềng cường giả trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bị thương nặng. 5 đầu hỏa diễm sư đồng thời phát ra trống to, làm thiên địa rung động, phong vân biến sắc. Lạc Vân Hổ cái này một tiểu đội, giống như một thanh dao nhọn, cắm vào thần long quân đoàn trái tim. Kim sư quân đoàn, không thể chiến thắng. Lạc Vân Hổ nhe răng cười, kim sư quân đoàn gót sắt. Ai có thể ngăn cản? Oanh! Lạc Vân Hổ tay trường thương lắc một cái, trực tiếp đem một tên thần long quân đoàn chiến sĩ đánh bay. Một người có thể ngăn cản? Bỗng nhiên, có một thanh âm, giống như từ trên trời giáng xuống. Ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng tinh thần uy hiếp chi lực. Gần như đồng thời. Hưu! Hưu! Hưu! Sáng chói ngân quang, giống như sao băng, đột nhiên như điện. Phi đao! Mỏng như cánh ve phi đao, đột ngột lướt gấp mà đến. Phi đao tuyệt kỹ, đao mang tam thức. Thần bí khó lường, nhanh như thiểm điện, khó có thể ngăn cản. Một thanh này ngọn phi đao, mặt còn ẩn chứa khí văn, giờ phút này quang mang đại thịnh, uy thế địch gia. Phốc! Phốc! Trong nháy mắt, ngồi tại hỏa diễm sư hai tên kéo đứt 8 đạo gông xiềng võ giả cổ họng cắm phi đao, đến không kịp né tránh, liền ngã xuống. Hai đầu hỏa diễm sư trong nháy mắt cũng bị thần long quân đoàn chiến sĩ phân thây. À, còn có một tên kéo đứt 9 đạo gông xiềng võ giả trọng thương ngã xuống đất, cũng chạy không thoát bị loạn thương thứ liều mạng vận. Cùng lúc đó, thành tường chi, một bộ thân thể, phiêu nhiên bạo lướt mà lên. Giống như một đạo hồng quang, đột nhiên theo thành tường lướt đi, tay cũng là một cây phổ thông cấp thấp văn binh trường thương, nhưng tại hắn tay, giống như một hàng dài, ngạo rít gào thương khung. Tách ra sáng chói hàng quang chói mắt. La Phong một người. Vọt phía dưới thành tường trong tích tắc, thi triển Tiêu Dao Du, hóa thân côn bằng, vút qua như điện. Đảo mắt buông xuống. Tốc độ này, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lạc Vân Hổ cùng một tên khác kéo đứt chính đạo gông xiềng võ giả đều trông thấy La Phong nhảy xuống cổng thành, thế nhưng là, mấy trăm mét khoảng cách, bọn họ cho là có đầy đủ thời gian đến liên thủ công kích La Phong. Có thể chỉ ở trong chớp mắt, trường thương đâm tới, giống như thần long xuất kích. Phốc! Một đạo huyết tiễn bay phúng ra mà ra. Lạc Vân Hổ bên người kéo đứt chính đạo gông xiềng võ giả, trong nháy mắt mất mạng. Khanh! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Vân Hổ cấp tốc lui lại, tay vung ra một kiện văn binh, ngăn cản La Phong thế công. Âm âm. La Phong trường thương trực kích, cái kia văn binh trực tiếp nổ tung, thẳng đến Lạc Vân Hổ. Lạc Vân Hổ đôi mắt toát ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ, cảm giác toàn thân bị khóa chết, hướng bất luận cái gì một nơi đào tẩu, đều là một con đường chết, huyết dịch tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, thoáng cái cứng lại. Không. Lạc Vân Hổ điên cuồng gào thét, ra sức phản công. Hưu. Chiến trường, La Phong thể hiện ra tuyệt thế vô cùng thiên kiêu lực lượng, mấy chiêu sau đó, cường thế đem Lạc Vân Hổ trấn sát. Nơi xa núi, Sở Tiên Nhi cứ việc đối La Phong thực lực đã có chỗ đánh giá, có thể giờ phút này, gặp La Phong như thế dứt khoát chém giết một tên tiếp cận kéo đứt chính đạo gông xiềng tiến hóa kỳ cường giả, đôi mắt vẫn là không che giấu được một vệt rung động. Hắn vẫn chỉ là, kéo đứt tám đạo gông xiềng A. Bên cạnh một tên võ giả nhìn không được rung động nghẹn ngào. Truyền ngôn, tử thần cung nhất chiến, tử thần cung đệ nhất thiên kiêu Hiên Viên Diễm Thần, đều thua ở La Phong thủ hạ, bây giờ xem ra, truyền ngôn không giả. Trên đời này, lại còn có như thế nghịch thiên yêu nghiệt, kéo đứt tám đạo gông xiềng, lại có thể đem Lạc Vân Hổ mạnh như vậy người ép tới không hề có lực hoàn thủ, sau cùng chém giết. Vây xem võ giả, toàn bộ đều rung động, nội tâm gợn sóng cuồng nhất lên. Không hổ là gánh vác thất tinh người, tất truyền thuyết, càng thêm cường đại. Chỗ tối, có một đôi trọng mắt, đồng dạng đang nhìn chăm chú chiến trường hết thảy, khuôn mặt toát ra một trận ý cười, Vũ Nhất Tộc, đạt được gánh vác thất tinh người, xưng bá thiên hạ, ở trong tầm tay. Giết! La Phong chém giết Lạc Vân Hổ, trong nháy mắt càng thêm khiến thần Long quân đoàn sĩ khí đại chấn, sát ý trùng thiên. Chiến trường hư không, La Phong tay cầm trường thương, đứng lơ lửng trên không, đầu thương còn nhuộm Lạc Vân Hổ mấy người máu tươi, đang chậm rãi phía dưới, ta tại. Thần Long quân đoàn, bất bại. La Phong đôi mắt bôi qua nồng đậm không tính độc, chậm rãi dùng trường thương chỉ một cái phương hướng. Bá bá bá. Một sát na này ở giữa, thương khung phản phất có áp lực lôi điện bổ chuồng. Chiến trường, cuồng phong quét lên, gợi lên La Phong tóc đen. Trường thương chỉ. Thương sinh vấn đạo, trưởng lão áo vàng, cừu ý. Mặt trời mới mọc chiếu rọi, thương khung dường như đã nhuộm máu tươi. Một người nhất thương, lấy toàn bộ chiến trường làm bối cảnh, nhưng lại dường như đưa thân vào chiến trường bên ngoài, phương viên mấy chục mét, không có một tên kim sư quân đoàn tướng sĩ dám tới gần. Cái kia một cây phổ thông cấp thấp văn binh trường thương, đầu thương còn nhuộm máu tươi, chỉ cừu ý. Giờ phút này, tại vô số người não hải, dường như lại một đường đạo sấm sét đánh xuống, nhịp tim đập đều tựa hồ thoáng cái đứng im, nhìn không chuyển mắt, ngừng thở, nhìn qua chiến trường đạo này vĩ ngạn thẳng tắp thân thể, giờ khắc này, chân chính có như chiến thần. Uy phong lẫm liệt. Thần Long quân đoàn tại La Phong thần dũng phát huy phía dưới, khí thế cường thịnh, căn bản không cần gì, trống trận chi ca, từng cái đấu chí đắt đỏ, ra sức đánh kim sư quân đoàn, đã mắt thấy liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Cưu ý khuôn mặt trầm thấp như thủy. Tầm mắt chỗ sâu, lóe qua một vệt hối hận cùng tức giận. Phát động một trận chiến này thời gian quá sớm, chính mình không nên đáp ứng Lạc Vân Hổ xin chiến, dẫn đến bây giờ, kim sư quân đoàn đại bại, có thể chính tên trưởng lão áo vàng, còn chưa chạy tới, Lạc Vân Hổ mấy cái tuyên bố lập xuống quân lệnh trạng gia hỏa, lại đều hoàn toàn chiến tử sa trường. Cưu ý toàn thân rất nhỏ địa rung lên, nắm chặt phía dưới quyền đầu. Dù là bị La Phong trường thương chỉ, trong lúc nhất thời, cưu ý cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là kéo đức chính đạo gông xiềng viên mãn kỳ đứng đầu cường giả, thực lực có thể tử thần cung bảy đại phó cung chủ tồn tại. Luận thực lực, cừu ý tự tin có thể nghiền ép La Phong. Thế nhưng là, thương sinh vấn đạo tình báo thẩm thấu đến quá lợi hại, cừu ý vô cùng rõ ràng, tử thần cung vạn hóa phong trận chiến kia, La Phong đúc thành huy hoàng chiến tích, liền Tam Đại kéo Đức Chính Đạo Gông Xiềng Viên Mãn Tử Thần Cung Phó Cung Chủ liên thủ, đều bị La Phong đánh bại. Một khi La Phong xuất ra món kia thần thoại văn binh, trấn áp chính mình cảnh giới, Cừu Ý không có lòng tin có thể đánh bại La Phong. Nhẫn. Cừu Ý đôi mắt tuôn ra một đạo lửa giận, La Phong, cười đến cuối cùng, mới thật sự là doanh gia. La Phong tay trường thương vung khẽ, quang mang lóe lên, không phục đến chiến. La Phong trực tiếp tuyên chiến, khiến nơi xa rất nhiều võ giả, thoáng cái sôi trào, kích động mà chờ mong. Thương sinh vấn đạo, trưởng lão áo vàng Cừu Ý, nhiều năm trước, hắn vẫn là một tên tán tu thời điểm, liền danh chấn thiên ngục cảnh địa, là lăng thiên bảng 50 vị trí đầu cường giả, bây giờ thực lực, nhất định ở vào đỉnh phong cấp độ. Chỉ là kéo đức tám đạo gông xiềng, dám hướng đỉnh phong cường giả tuyên chiến. Chiến thần La Phong, danh bất hư truyền. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? La Phong tại Tử Thần Cung, đánh bại Tử Thần Cung Phó Cung Chủ, cái kia cũng là đỉnh phong cấp độ cường giả. Trận chiến ngày hôm nay, ta vốn là muốn nhìn La Phong chết như thế nào, nhưng bây giờ, ta giống như có chút bị hắn chinh phục ý tứ, ta thiên. Thật thần kỳ cơ quan thuật, cao thâm mạc trắc trận pháp, đánh đâu thắng đó chiến trận, khí thế như hồng thần long quân đoàn. Ai có thể nghĩ tới, toàn bộ Tùng Châu đều đã luân hãm, chỉ là một tòa đằng thành, vậy mà cuộc khởi mạnh mẽ, rung chuyển kim sư quân đoàn. La Phong làm được, dù là hôm nay hắn đem chiến tử, hắn cũng tên lưu truyền thiên cổ, diễn dấu vết. Một chút nguyên bản cùng La Phong không oán không cừu võ giả, cũng nhìn không được chấn thán lên. Nếu như La Phong không chết, thiên ngục cảnh địa mới thật sự là muốn phiên gian giảo hải. Từ từ, đám võ giả đều an tĩnh lại, từng cái trong mắt dần dần phóng đại. Cừu Ý, vậy mà không nhúc nhích. La Phong lấy một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả tư thái, trước mắt bao người, hướng hắn tuyên chiến, hắn vậy mà có thể chịu. Cừu Ý trưởng lão. Chẳng lẽ là kiên kỵ La Phong? Có người không khỏi hít một hơi lạnh khí, cái suy đoán này, có chút kinh người. Hai người bên ngoài cảnh giới tầng thứ, căn bản không tại một cái cấp độ. Cứ việc vừa mới đều đang thán phục La Phong hướng Cừu Ý tuyên chiến dũng khí, nhưng chân chính nhìn kỹ La Phong người, lại không mấy cái, rất nhiều người tâm đã miêu tả ra một bức tranh. Chiến thần thiên kiêu, mặt trời mới mọc chi phía dưới trận chiến cuối cùng, máu nhuộm chiến trường, cùng Cừu Ý chiến cái long trời lở đất, cuối cùng, chiến tử. Có thể sự thật, lại lập tức ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Cừu Ý, tránh chiến. La Phong một cây trường thương trực chỉ, Cừu Ý, vậy mà không dám nghênh chiến. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chăm chú lên chiến trường tình cảnh này. La Phong cùng Cừu Ý ở giữa, cách nhau còn vài trăm mét, nhưng đối với hai người thực lực mà nói, điểm ấy khoảng cách, chớp mắt có thể đến, giờ phút này, hai người ánh mắt đối mặt, đều không có chủ động động thủ. Cừu Ý không có nắm chắc, tại cưỡng ép địa dằn xuống tâm biệt khuất, chờ đợi chính tên trưởng lão áo vàng đến. La Phong cũng trân quý chúng sinh tháp sử dụng cơ hội, hắn tuy nhiên tay cầm chúng sinh tháp, có thể tàn phá chúng sinh tháp, vẹn vẹn còn lại sau cùng hai lần sử dụng cơ hội, La Phong không muốn lãng phí. Hắn đương nhiên đoán được, Cừu Ý là đang chờ đợi viện quân. Chúng sinh tháp mở ra, chỉ chém giết Cừu Ý một người lời nói, cái kia không khỏi quá lãng phí. Như vậy, La Phong cũng chờ. Chiến trường, đại phong gào thét, chém giết nổi lên bốn phía. Hai người cũng không có động. Có thể khí thế, La Phong chiếm cứ lấy phong, hắn là thuộc về tuyên chiến một phương, chiếm cứ quyền chủ động. Tại người ngoài xem ra, hai người giờ phút này bất động, đó là bởi vì Cừu Ý không dám nghênh chiến. Lại thêm bây giờ kim sư quân đoàn liên tục bại lui, thần long quân đoàn khí thế như hồng. Thương sinh vấn đạo, ở vào hoàn toàn thế yếu. Nếu không phải Cừu Ý còn đang tọa trấn, đã sớm toàn tuyến tan tác. Ha ha! Thống khoái! Thần long trong quân đoàn, có một thanh âm không thoải mái địa quát to lên, là đến từ đà đầu quân một tên chiến sĩ, tên là Sử Thái Báo, đến từ phi đao thế gia, đem tại Nham Thành, Sử Trường Phong làm ra trợ giúp đằng thành quyết định biện pháp thời điểm, ở gia tộc, lọt vào không ít phản đối, cho rằng Sử Trường Phong là đi chịu chết. Rất nhiều người lựa chọn một con đường khác, hộ tống phi đao thế gia phụ nữ và trẻ em già trẻ thoát đi. Bất quá, Sử Trường Phong tại phi đao thế gia có cực cao uy vọng, cuối cùng vẫn có 3.000 con cháu, theo hắn đến đây, bao quát Sử Thái Báo, hắn cùng tất cả phi đao thế gia con cháu một dạng, ông hẳn phải chết tâm đến đây. Không nghĩ tới, tiến vào đăng thành, vận mệnh bọn họ, vậy mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thực lực, tại vì thú đang cùng chất cốc đang hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, nguyên bản chỉ có kéo đứt hai đạo gông xiềng sự thái báo, bây giờ là kéo đứt năm đạo gông xiềng võ giả, tại đà đầu quân, huấn luyện chiến trận, hôm nay, đại phá kim sư quân đoàn. Một trận chiến này, đã dương mi thổ khí. Một trận chiến này, đã đầy đủ thổi cả một đời. Chí ít, tại chính mình lão thì đợi, có thể nói với hậu bối, gia gia người năm đó không có sợ, đi theo gia tộc, thần long quân đoàn, đem cái kia không ai bị nổi kim sư quân đoàn, giết cái không chừa mảnh giáp. Thống khoái. Tại thần long quân đoàn, giống sự thái báo dạng này người, còn có rất nhiều. Ra sức đánh kim sư quân đoàn thời điểm, bọn họ là càng ngày càng hưng phấn. Đây là bọn họ dương danh chi chiến. Người nào hắn, mẹ, nói chúng ta là một chi đến từ Đăng Thành, lâm thời tổ kiến đi ra quân không chính quy. Phía sau chúng ta cờ xí, là Long Du Cửu Thiên. Chúng ta, là đến từ Long Cung Vương Bài quân đội, danh hiệu Thần Long. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.